Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng cuối tuần ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại một nhân vật mới xuất hiện gần đây thôi, trong một tập truyện ngắn Chị Tám Lung Tràm của Quỳnh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cuộc đời của chị Tám qua căn nhà ma giữa rừng Đức. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Tám giờ sáng, khi người mua kẻ bán đã bắt đầu thưa dần, ai nấy uể oải vươn vai chuẩn bị thu dọn. Tiếng cười, tiếng ý ới kêu réo nhau vang lên cả một khúc chợ quê. Không biết bắt đầu từ khi nào, cái miếng đất cặp mé rạch Bà Hội trở thành chỗ tập trung của những loại hàng hóa thực phẩm tiêu biểu. Hồi trước ở đây giống là cái bến đò dọc để lên tỉnh, bởi vì nó là cả một dải đất trống chồm ra sông, rất là thuận tiện. Thế vậy người dân ở mấy con kênh sâu bên trong, gần mé rừng, mỗi khi có con cá mớ rau thì chèo chống ra đây mà ngồi bán. Dần dà thành quen, cái chợ mọc lên cũng từ đó. Đặc biệt có một cái anh tuổi trạc 30, mặt mày sáng sủa, ai hỏi cũng cười, nhưng cực kỳ ít nói. Anh tên là Ba Thạch. Không ai biết anh ở đâu, vì mỗi khi tan chợ, dai qua dai lại là anh mất biệt. Ba Thạch hay đem chợ bán mấy cái loại rắn, rùa, cá mắm mà anh bắt được. Mấy cô chưa chồng mà bắt gặp trúng nụ cười của Ba Thạch là coi như mất ngủ cả ngày, đêm xuống bỏ ăn. Nói chứ nhìn cái tướng tá mặt mày Ba Thạch sát gái dữ lắm chứ không có giỡn chơi. Nhiều ông ghen còn cấm vợ đi bán một mình. Cũng như bữa nay, chồng của cái chị bán bánh ít trần từ đâu song song vậy. Bắt gặp chị đang ngồi dai qua nói chuyện với anh Ba. Nay sao không thấy ai mua rắn hay anh Ba ha? Dạ chị, ngồi thêm chút nữa mà không bán được thì tôi về. Chồng bà từ đâu nhào tới trỏ mặt chửi. À tao nghi lắm mà, biểu ngồi góc đằng kia, mày nói đồ ăn gần chỗ gà vịt không ai mua, chứ không phải mày muốn lại đây ngồi đằng giấy bề tâm sự hả? Còn mày đó, vụ vợ ai không vụ, đi vụ vợ tao là mày tới số rồi. Nói dứt tiếng rồi không để cho Ba Thạch kịp trả lời, anh ta giật đòn gánh của vợ mà quất bóp vô đầu Thạch. Cũng hên ông bà còn độ, Ba Thạch nhanh tay che được cái đầu. Mấy bà ngồi gần đó rúng lên, chạy tới lôi cái thằng ông nội khùng đó ra ngoài. Chị bán nước mắm chửi, bà mẹ nó cái thằng khùng này, mày ghen quá rồi bị căng thần kinh hả mày? Không muốn vợ nói chuyện với người khác á, thì đóng cửa nhốt trong nhà đi, mắc cái gì cho nó đi buôn bán, rồi ghen như nước sôi đổ trong quần mày vậy? Mỗi người một câu. Hình như thằng Chả cũng bị quy, cho nên không nói gì thêm mà lẳng lặng đi xuống xuồng ngồi đợi vợ. Chị bán bánh dài qua xin lỗi Ba Thạch. Anh cười cười. Không sao đâu, mấy người như vậy tôi gặp hoài hả? Thôi tôi về, bữa nay chắc không có buôn bán được gì. Anh Ba nói rồi xách cái lồng rùa với cái lồng rắn bước xuống xuồng bơi đi. Bơi được một khúc thì nghe có mấy tiếng kêu dơi dơi đằng sau. Anh ba ơi, dừng lại, tụi tôi mua mấy con rắn coi. Ba Thạch ngừng tay dậm, ngoái đầu dòm lại. Có bốn người ở trên chiếc xuồng be 10 đang sải tay bơi gấp về phía của anh. Một lát sau mấy ổng thở hổn hển lướt tới cặp vô xuồng của Ba Thạch. Một anh cười nói. Chà ơi chà, bơi cái gì mà nhanh dữ vậy trời, rượt theo muốn chết rồi. Mấy anh thông cảm, tại tan chợ rồi, bơi riết về nhà cho nên đâu có để ý gì đâu. Tụi tôi nói vậy chứ có ý gì. Hồi nãy vô chợ kiếm người đang mua rắn, mấy bà kia chỉ theo anh nè, nói anh tên Ba Thạch. Mà anh còn có mấy con vậy đó hả? Tại tôi tính mua nhiều, bởi vì anh em tụi tôi mua về ngâm rượu. Nói nào ngại mấy anh em làm nghề ăn ông, nhưng mà cũng muốn làm thêm kiếm tiền trang trải đó mà. Ba Thạch nhìn lướt qua một lượt, cha nào cha nấy đen như tràm trái, móng tay móng chân còi cói hết trơn. Ba Thạch cười. Vậy mấy anh có mua mấy con này không? Mua chứ. Rồi giờ hẹn nhau ở cái chợ này đi, Thường thì mấy bữa ông bán rắn một lần. Cũng tùy ha. Mà thôi cứ hẹn ba bữa đi, để tôi tranh thủ bắt cho mấy anh. Rồi rồi rồi, ưu tiên rắn hổ ngay cha nội, chả bắt rắn nước, rắn bông súng chắc chết tụi tôi quá. Ai nấy vui vẻ từ giã nhau sau khi trao đổi mấy con rắn. Ba Thạch sải tay dầm bơi cho xiết. Bữa nay về trễ quá, chắc vợ anh ở nhà trông dữ lắm. Anh đậu cái xuồng trong mé mương nhà ông chính xịa rồi hú: Ngoại ơi, con đậu xuồng ở đây đó nghe ngoại. Ông chính đang lúi húi đương lại cái nơm, ngó ra trả lời: Biết rồi, để đồ đi ai mà lấy. Ăn trộm không lấy thì thôi chứ. Bà Thạch cười hề hề mà sải bước về nhà. Bà Chính kêu giật ngược lại: Nè thằng Thạch, chờ ngoại chút, để tao đưa cho bay cầm mấy cái bánh ít về trống mà cho con vợ bay. Nó mê bánh ít nhưng đậu, tao lựa rầu đó. Thôi ngoại để ăn đi, cho tụi con chi. Ngộ ha, bay không ăn thì để vợ bay nó ăn, dù duyên tao cứu cho con cái thấy mụ nội. Bà Thạch rút dài né câu hăm dọa của bà Chính, cầm lấy cái túm bánh cảm ơn bà rồi bước thiệt mau. Bà Chính ngó theo lắc đầu chửi thầm: Mụ nội nó cái thằng, lúc nào cũng gấp gáp như nước ngập tới lưng nó vậy đó. Hồi trước ở cái cục rừng này vắng que, đâu có ai tới. Sau này người dân dời về đây định cư lai rai, có hai vợ chồng ở lôi thôi bên trong, ai cũng rủ ra ngoài này ở cho có bà con hữu hỷ. Họ cũng muốn, nhưng ngặt nổi ở trong còn mồ mả người thân, không phải nói đi là đi. Đành chịu, mỗi lần ba Thạch đi ra là đem theo con này con kia cho ông bà Chính. Ông bà cũng vậy, có cái gì ngon cũng để dành cho vợ chồng thằng Thạch. Ông bà Chính năm nay cũng hơn 70 hết rồi, con cháu cũng có, nhiều là đằng khác. Nhưng mà tụi nó ở bạc quá, cả đời ông bà dành dụm được bao nhiêu đều chia ra cho tụi nó. Vậy đó mà có đứa nào chịu nuôi ông bà đâu, đứa đẩy qua, đứa hất lại. Tụi nó coi ông bà như một món đồ dơ dái phiền phức, trong khi ông bà vẫn còn tay chân khỏe mạnh, làm ăn khỏe run. Phải chi con cái nó bạc không đâu, nguyên bầy cháu hơn 20 đứa cũng y xì y đúc. Đời của ông bà Chính thì ứng với cái câu: cha mẹ cú, đẻ con tiên, cha mẹ hiền, sanh con dữ. Còn đời này thì rặt ri cái kiểu rau nào sâu nấy, không có đứa nào có được chút hiếu đức để lên đầu. Quá chán nản, hai ông bà dốc hết vốn liếng của mình mà ôm bà dị tổ tiên bỏ đi, trôi dạt về đây mở đất cắm dùi. Rồi lâu lâu lại thấy có người về cất nhà ở gần đó, ở mà cũng hồi hộp, không biết mấy ổng có đuổi chi không. Nhưng mà ở mấy năm rồi không thấy ai nói năng chi hết, chỉ thấy lâu lâu có một anh một chú nào đó tới căn dặn bà con chú ý đừng để cháy rừng. Vậy là yên tâm mà mần ăn sinh sống. Không riêng gì nhà ông bà Chính, mấy nhà kia cũng dễ thương dữ lắm. Ai cũng sống có tình có nghĩa, quan tâm nhau thối thần. Giống như hồi năm trước vợ ba Thạch trở dạ, ba Thạch chạy ra ngoài này cầu cứu. Ta nói gần như cả xóm kéo nhau vô trong đó thăm nom hì hụi cả một đêm. Hên là mẹ con bình an hết rồi, ai cũng thở phào. Vợ chồng ba Thạch kêu ông bà Chính bằng ngoại riết rồi cũng quen. Mấy người trạc tuổi anh chị trở xuống đều kêu là ông bà ngoại. Mấy người lớn thì kêu là ba má. Tự nhiên như không vậy đó, kiểu chơi chơi ai về đâu thương nhau thiệt, thương như người một nhà. Ông bà Chính mừng thương rơi nước mắt. Thôi thì coi như ông trời không có ghét bỏ gì hai cái tân già này, vậy là đủ rồi, mong cầu gì hơn nữa đâu. Ba Thạch bước về tới nhà, thấy vợ đang ngồi chỗ hàng ba mà đương mấy cây sậy được đập dập phơi khô để làm tấm liếp phơi cá phơi thuốc này kia. Thấy chồng về, chị cười tươi rói: Ủa, nay về trễ vậy mình? Hồi nãy tôi về có mấy ông kéo lợi mua mấy con rắn, rồi mấy ông dặn bắt nhiều nhiều thêm, hẹn ba bữa nữa ra chợ bán một lần á. Có tin tưởng được không đó mình? Để coi sao đã, nếu mà không ổn thì thôi. Rồi ba Thạch bước vô nhà, đi tới bộ dáng chỗ thằng Đức đang ngồi chơi, dán cái mùng lên hít cái rột cái gò má của nó. Thằng nhỏ cười hăng hắc, đưa tay nắm cứng ngắc bầu áo của cha nó. Thấy vậy ba Thạch chui luôn vô mùng mà chơi với con. Nhà có hai vợ chồng, công chuyện thì đăng đăng đi đi. Hên sao thằng nhỏ nó cũng dễ, nên không có mất nhiều thời gian giống như con người ta. Ăn xong bú xong là lăn ra ngủ. Má nó có mận công chuyện gì thì giăng lên cái mùng, lấy khăn rằn cột chân nó, rồi nhét đầu khăn còn lại xuống cái kẽ giữa dáng, buộc cúc chận ở bên dưới. Nó bò lòng vòng một chỗ, chơi chán chê thì lăn ra ngủ, chớ hề nghe tiếng khóc lóc gì. Còn hễ mà đi đâu ra ngoài làm công chuyện lâu một chút là ẵm nó theo, xách theo một cái cần xé lớn nữa. Cầm cây buộc cần xé cho cứng, rồi thả nó vô trong, bỏ đồ chơi vô, mặc sức mà chơi, không có sợ leo ra ngoài mà chạy đâu hết. Thấy mấy cảnh đó, ba Thạch thương vợ con lắm. Bởi vậy anh đi đâu cũng quýnh quán về nhà cho mau, để giữ con cho vợ có thời gian nghỉ ngơi. Mà vợ ba Thạch thì biết nghỉ ngơi là cái gì, làm lụng luôn tay luôn chân, dung dán nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, xung quanh thoáng đãng. Tuy ở giữa rừng, nhưng chỗ ở của hai người không hề bị bí bách hay ngột ngạt. Ngược lại mấy người bên ngoài lâu lâu được ba Thạch chắc vô chơi, còn tấm tắc khen vợ ba Thạch khéo léo chăm sóc nhà cửa sân vườn. Hai vợ chồng ngoại trừ đi bán rắn, bán rùa ra, thì ít khi ra ngoài lắm. Gạo mắm muối mua một lần để mấy tháng, đồ ăn thì không thiếu thứ chi, vì vợ ba Thạch trồng được, nuôi được mà bắt cũng được. Anh cố gắng kiếm tiền vì nghĩ cho tương lai của thằng Đức. Sau này lớn nó sẽ ra ngoài mà học hành đàng hoàng tử tế, chứ đâu có ở trúc trong rừng như cha má nó được. Hai vợ chồng thuận thảo, thằng Đức thì cứ như củ khoai lăn lóc vậy mà lớn phì phì. Cuộc sống bình dị hạnh phúc cứ êm đềm trôi qua. Lóng trại ba Thạch mừng lắm, vì anh bắt được bao nhiêu rắn là mấy thằng cha kia cũng mua hết. Chỉ mua thôi chứ không có đá động hỏi han gì tới mấy cái chuyện bên lề. Ngày đầu mấy thằng chả chuẩn bị xin vô mé rừng, dựng cái nhà tạm để ở, qua mùa gác kèo ong đợt khô này. Vì gác kèo ong được chia làm hai đợt. Đợt khô là từ tháng 11, tháng chạp, cho tới tháng 2, tháng 3, tức là tháng hạn. Còn đợt nước là khoảng tháng 5, tháng 6, cho tới tháng 7, tháng 8, cũng là rơi vào tháng mưa. Tháng mưa mật chứa nhiều nước, chất lượng sẽ không bằng tháng hạn, với lại bảo quản cũng không lâu bằng, cho nên mấy thằng chả chọn gác kèo tháng hạn. Tháng mưa sẽ tập trung vào việc làm rượu rắn. Thấy người ta tính toán mận ăn tới ham, ba Thạch cũng muốn học hỏi. Với lại mấy người đó cũng có vài lần rủ ren ba Thạch đi chung. Mấy anh em chia nhau, vì chứ của rừng mà, đâu phải của riêng mình đâu mà rính rắm. Nghe cũng có lý. Anh ba về bàn với vợ. Chị suy nghĩ khá lâu rồi gặn hỏi: mà mình nhắm có tin tưởng được không? An toàn không đó mình? Mình yên tâm đi, vợ chồng mình thì còn lạ gì cái rừng này nữa, mà mình lo bất trắc. Tôi muốn tranh thủ kiếm nhiều tiền, sau này có cái mà cho thằng Đức nữa. Nghe chồng nói vậy chị cũng xiêu lòng. Thôi thì cứ để ông đi theo mấy người đó coi làm sao. Nhìn chồng lặn lội chắc móc từng con rùa con rắn mà cũng tội quá chừng. Đêm đó tự nhiên chị chiêm bao, thấy mình bơi xuồng giữa cái ruộng nước ngập mênh mông trắng xóa. Đang bơi thì có con cá bự bằng cổ chân nhảy lên xuồng, giải lên nành đạch. Chị thấy nó chị thèm nồi cháo cá hết sức luôn, nhưng trong bụng cứ vang lên tiếng hối thúc là: thả nhanh nó xuống đi, đừng có cho nó chết ở trên xuồng. Sau hai ba lần như vậy thì chị quyết định làm theo tiếng nói đó, cầm con cá lên thả nó xuống nước. Con cá đang bình thường, đột nhiên cái mặt biến thành gương mặt của người đàn ông râu ria rậm rạp, nhìn rất là quen. Chị giật mình hất mạnh tay, thì cái kỳ cá nó đâm vô tay chị đau điếng, chảy máu quá trời quá đất. Nghĩ tới con cá ban nãy, sao mà lòng dạ chị nó bất an, rối nùi như hẹ nước. Chị lắc lắc đầu cố xua tan những ý nghĩ vẩn vơ, lại tiếp tục sải tay dầm mà bơi đi, mặc dầu chị không biết là mình đang đi đâu và với mục đích gì. Bơi thêm một chập nữa, chị thấy có con quạ từ đâu té ùm xuống trước mũi xuồng của chị. Nó đập cánh quyết liệt, cố bay ra khỏi cái đầm nước. Chị tính đưa tay vớt nó lên thì trong đầu chị lại có tiếng nói nhắc nhở: bỏ cho nó chết đi, kệ mẹ nó. Lần này mặc dù tiếng nói đó hối thúc dữ dội hơn lần trước, nhưng không biết động lực từ đâu, chị đưa tay nắm lấy cánh của nó mà bỏ lên xuồng rồi bơi tiếp. Chị thấy con quạ vũ nước khô hết rồi thì đập cánh bay đi. Một cơn nhức đầu khủng khiếp ập tới, làm cho chị mở bừng mắt mà ôm lấy đầu. Nhìn qua cái bên đã không thấy anh ba. Thằng Đức thì đang ọ ẹ đòi bú. Đầu chị vẫn đau nhức, nhưng vẫn cố gượng để cho con bú no mà ngủ thẳng giấc. Tới hồi chị đã ổn, trở dậy thấy trời cũng tờ mờ sáng. Chắc ba Thạch đã đi ra ngoài mé rừng để theo mấy người kia đi kiếm chỗ gác kẹo ong rồi. Hôm qua anh có nói với chị là bọn họ hẹn nhau bữa nay đi chung vô rừng. Chị dương dài hít thở dài hơi cho tỉnh táo. Thấy thực sự đã hết khó chịu nên hoài trở vô trong kiểm tra thằng Đức một chút. Sau đó thì tiếp tục những công việc hàng ngày của mình. Lúc ba Thạch đi ra tới mé rừng thì thấy bốn người kia ngồi hút thuốc đợi mình rồi. Bốn người đó có Tư Độ, tướng ốm nhôm, cao liêu nghiêu như cây tre miễu. Sáu Manh thì tướng đô con, mặt mày bậm trận. Hai Quới thì hơi mập, tóc quăn. Còn Tám Tàng thì xì ke nhất đám, người mỏng dính như lá lúa. Họ không có anh em dòng họ gì với nhau hết, chỉ trạc tuổi nhau. Mỗi người một sớm, nhưng nhắm chừng hợp tánh nhau nên ráp lại mà đi mừng ăn với nhau. Bây giờ có thêm ba Thạch nữa thì thêm đông thêm vui. Nói nào ngay mấy ổng chưa có tới cánh rừng này để gác kèo bao giờ, nên cần một người sành sỏi đường rừng như ba Thạch hướng dẫn. Cả nhóm đem theo nước, cơm vắt muối mè, mấy cái dụng cụ dao rửa cơ bản, còn có cả vôi ăn trầu đựng trong cái túm vải. Đề phòng đi vô đụng phải ổ vắt thì còn có cái mà đối phó. Hiện tại đã là tháng 11 âm lịch, tràm bắt đầu trổ bông rộ rồi. Ở ngoài mé rừng cũng nghe mùi bông bay ra. Mùa này mấy con ong bắt đầu đi kiếm chỗ để đóng ổ làm mật. Mấy ổng thì bắt đầu đi kiếm chỗ để dụ tụi nó. Mấy ổng nhờ ba Thạch dẫn vô cái chỗ nào mà có mấy cây tràm tán lớn, thấp, bông nhiều, thoáng đãng một chút để gác kèo. Hai Quới chỉ ba Thạch: nè nè nè, ông để ý ha. Cái chỗ này mà đủ nắng, chiếu được vô cái kẹo mình gác cả hai bên là chắc ăn trúng mánh. Mát quá nó không có chịu, mà nó không có thấy đường vô tới ổ nè. Tới chừng nó đóng ổ rồi hả là ông mê luôn đó, tin tôi đi. Trước nay ba Thạch đi rừng lâu lâu vẫn bắt gặp mấy ổ ong tự nhiên, mà anh đâu có biết cách lấy. Có lần rủ một ông anh ở ngoài sớm vô, hai anh em đi lấy. Lớ quớ sao mà ông nó dí chạy gần chết, mà còn ăn mấy dít nữa. Đi một chập đã thấy cái chỗ gác kèo ngon lành, hết thảy dừng lại để đánh dấu vị trí. Mọi người cứ đi tới hồi mặt trời lên, cho tới tầm 10 giờ là nghỉ. Sau nhiều ngày xác định vị trí và đánh dấu, thì mấy ổng mới bắt đầu chặt cây để làm bộ kèo gác. Ba Thạch thấy mọi người chặt mấy cây tràm xuân ong bằng cổ chân, lột sạch vỏ, rồi đục đẽo làm thành cái máng xối. Nó là cái kèo. Còn nạn gác thì chặt một dài một ngắn, canh sao gác cho cái kèo nằm nghiêng như người ta nằm tréo ngoảy vậy đó. Sáu Manh nói làm cái máng như vậy để mưa có dội xuống thì cái kèo cũng không có chảy xuống ổ ong. Mọi thứ chặt đúng số lượng xong thì phơi cho khô ráo. Cái kèo được trét một lớp sáp bên dưới để dẫn dụ ong. Vậy là tiến hành gác kèo. Gác xong còn phải xóa sạch mấy cái thứ bám hơi người. Nếu không là tụi ong nó sẽ không dìa. Tụi nó khôn động mạng luôn. Mới có ít ngày thôi mà ba Thạch đã học được nhiều kinh nghiệm lý thú, làm cho anh rất là vui trong bụng. Từ giờ là mấy ổng sẽ chờ chừng 10 bữa nửa tháng là đi kiểm tra coi ong đóng ổ hay chưa. Nếu chưa thì phải điều chỉnh cho đúng hướng gió hướng nắng, cho nó chịu dìa thì thôi. Khi mà ong nó đóng hết thì mấy ổng nghỉ việc ngồi đợi thu hoạch. lâu lâu vô canh coi có ai phá phách gì không là được. Lúc về mấy ổng bắt dính một con trăng chắc cũng phải 5-6 kg. Hết thảy hí hửng kéo nhau về nhà làm mồi nhậu. Ba Thạch tính về nhưng bị kéo lại lai rai tâm sự chơi. Biết không thể từ chối, anh phá lệ về trễ một bữa. Trong lòng cũng khá là lo lắng cho vợ con ở nhà. Nhậu chắc cỡ 7-8 giờ tối, ba Thạch hơi sần sần rồi, anh mới đứng lên từ giã. Thôi dịu mấy ông ơi, hai má con nói chắc trông dữ lắm ở nhà rồi. Tư Độ còn tỉnh hơn mấy ông kia, đưa tay lên nói: để tôi đưa ông về trống, đi một mình thấy ghê lắm chắc. Ông đưa tôi về rồi ai đưa ông về? Ông lẽ đưa qua đưa lại tới sáng hả? Mấy người kia cười cái hì. Tám Tàng hai mắt nhướng lên rồi sụp xuống. Để tôi với cha Tư nè, đưa ba Thạch về. Ba Thạch xua xua tay: thôi đi, tôi về mình ơn được rồi, muốn cần đưa rước gì, mấy ông nhậu tiếp đi. Ba Thạch nhanh chân đi phầm phầm mất khúc vô rừng. Cái đèn bão trên tay anh từ từ nhỏ dần rồi khuất hẳn. Đi chung bao lâu nay, chứ mấy ông này chớ hề biết được nhà của ba Thạch ở đâu. Hỏi mấy người dân trong xóm thì họ nói nhà ba Thạch đường khó đi lắm. Có ba Thạch dẫn thì đi ngon ơn, chứ mà đi một mình ên lạc thấy mù nội luôn. Ai cũng cười nói ba Thạch có con vợ đẹp quá, cho nên giấu kỹ. Đó giờ muốn vô đó thăm vợ con ba Thạch, toàn phải biểu anh dắt vô. Có người nói ba Thạch chắc chơi bùa ngải gì đó rồi, bởi vì mỗi lần người ta được ba Thạch chắc vô đó cũng để ý kỹ dữ lắm. Nhưng tới hồi thử đi vô đó một mình thì đường nào cũng quay lại chỗ cũ hết. Mấy ông nhóm của Hai Quế cũng muốn thử coi có thiệt như người ta đồn không, cho nên luôn tìm cách hỏi đường vô đó. Nhưng đáp lại ba Thạch chỉ cười cười rồi hứa là bữa nào dắt mọi người vô chơi mà thôi. Mấy bữa sau tầm 5 giờ sáng, ba Thạch nói với vợ bữa nay anh đi kiểm tra kèo ông với mấy ông kia, rồi quải túi đồ đi. Vẫn như thường khi, cả năm người lò dò đi tới chỗ mình đánh dấu mà kiểm tra. Đang lây quay thì Tám Tàng la lên: chết mẹ rồi bây giờ, trăng cắn tôi rồi. Ai cũng giật mình quay đầu lại, thấy thằng Chả đang ôm cái cẳng chân, tra sức bóp chặt lấy vết thương. Ba Thạch chạy tới kéo tay Tám Tàng ra, nhưng Chả sợ quá, cứ hết sức bóp lấy cái chỗ đó. Nè buông ra đi, để tôi coi nó làm sao. Tám Tàng miếu máu: coi cái gì nữa mà coi, con rắn đen thui móc cời à, nó đớp tôi một cái rồi lũi vô trong lầm kia. Hai Quế gật đầu xác nhận: đúng rồi, hèn chi tôi thấy có con gì đó đen thui bò cái rộng của mé đó đó. Nè ba Thạch, có đem theo thuốc rắn không vậy? Ba Thạch kiểm tra cái túi đồ thì phát hiện bỏ quên thuốc rắn ở nhà. Mà ở giữa khu trạm với sậy một lan này thì kiếm đâu ra thuốc? Suy nghĩ thiệt nhanh, ba Thạch liền nói: nhà tôi có thuốc, ông nào cõng Tấm Tàng đi, tôi dẫn chạy về cho mau nè. Vừa nói ba Thạch vừa xé giải áo cột cổ chân cho Tấm Tàng. Quả nhiên có hai dấu cắn nhỏ trên đó đang rỉ máu ra. Không để ý nhiều, ba Thạch vội vàng chạy nhanh về nhà. Tư Độ cõng Tấm Tàng, Hai Quế và Sáu Manh chạy nối gót đằng sau. Cả đám chạy rào rào trong rừng, mặc kệ cây cối quất vô mặt rác rạc, cứu người trước đã. Ở nhà, trong khi vợ ba Thạch đang lúi húi sắc ra muống để trộn cám cho mấy con vịt, thì nghe tiếng ý ới ở ngoài sân. Ôi, hai vợ chồng có nhà không? Có khách quý tới thăm nè. Chị buông dao phủi phủi tay bước ra, ngó thấy người trước mặt thì cười tươi rói. Mẹ ơi anh Tí, dữ không? Nói đi 2 tháng mà đi cả nửa năm trời vậy. Anh Tí cười hề hề. Bán cà lem lạc tới Sóc Sà Bài luôn, tại cái vụ bên đó hơi căng, mà mấy vụ luôn chứ không phải một nữa, cho nên để hai người chờ lâu. Bất chợt nghe tiếng kêu chinh chích của con gì đó, nó lồi chồi trong áo của anh Tí, rồi chui giọt ra bay qua đậu lên vai của vợ ba Thạch mà kêu trời. Má ơi, sao vậy? Má ơi, sao vậy? Chị cười, khẽ nhẹ cái mỏ của nó. Thằng cha mày, đi chơi được một cái là mút chỉ cà tha luôn ha. Qua giữ em cho má mần công chuyện nè. Nó nhảy tưng tưng lên vai chị mấy cái nữa, rồi bay dèo lại, đậu lên cái dây mùng đang nhốt thằng Đức ở trống. Nó rống họng kêu, Cúc Hà, Cúc Hà, Đức Khôi, Đức Khôi. Anh Tý cười thôi là cười, rồi hỏi thăm, ủa Dượng đâu rồi cô? Đi bắt rắn nữa rồi hả? Chị mới kể sơ qua cho anh Tý về cái vụ theo nhóm kia đi gác kèo ong của bà Thạch. Anh Tý nghe thì hơi nhíu mày, nói với cái giọng hơi dè dặt, mấy nay tôi cứ không yên trong bụng, cứ thấy ông Sơn lúc ẩn lúc hiện ngoắt kêu tôi về hoài. Tôi không biết lành dữ sao, thôi cứ về đại. Về thấy hai má con cô yên lành là mừng rồi. Tôi ra sau rửa mặt cái đã. Chị tiếp tục quay lại chỗ cái xịa rau muống. Anh Tý như người trong nhà rồi, có phải khách khứa gì đâu mà bày vẽ nước nôi. Chị mới ngồi xuống chặt được một hai cái thì nghe thấy có tiếng bước chân chạy thình thịch về phía nhà mình. Chị đứng lên nheo mắt nhìn, thấy có mấy người từ đằng xa đang gấp gáp chạy tới. Tay chị vẫn lăm lăm cây dao sắc rau, mắt tập trung nhìn về hướng đó. Ánh mắt chị hơi dịu lại khi thấy chồng mình vừa chạy vừa khoát tay, ý bảo chị đừng có lo, không có sao. Bốn người kia sau khi đặt chân tới sân nhà của ba Thạch thì đưa mắt nhìn qua một lượt. Ánh mắt họ dừng lại chỗ một người đàn bà đẹp, dáng người thon thả, ăn mặc gọn gàng. Chị cũng đang đưa mắt nhìn bọn họ. Cái nhìn của chị ta làm cho một đám đàn ông lực điện phải e dè. Lúc này ba Thạch đã chạy ra, trên tay cầm theo một nắm ba bốn thứ đồ gì đó để sơ cứu cho Tám Tàng. Anh đang lay quay thì hai quế hỏi, hai người ở đây lâu, có biết ai tên Lý với lại Tâm Liệu không? Bà Thạch nghe câu đó xong, đứng phắt dậy chạy qua chỗ của vợ mình. Sáu Mạnh nhanh hơn chụp được vai anh mà hạ xuống một dao. Con dao găm hắn dắt ở sau thắt lưng chờ dịp hành động. Thật ra không có vợ chồng ba Thạch nào ở đây, chỉ có Lý với Tám Liều sống với nhau đã gần 3 năm giữa khu rừng này mà thôi. Lý đã quá sơ suất khi bị cả đám giăng bẫy. Đúng là khôn 3 năm dài chỉ trong một giây một phút thôi, cũng đủ thất bại rồi. Tình hình nguy cấp, Tám Liều xông tới chém xuống một dao vô mặt thằng lớn con hì hợm. Miệng chị thì la, anh Tý, đưa hai đứa về ngoài giùm em. Thằng lớn con bị chém chính là Hai Quế. Hắn ta nhanh nhẹn né được, tuy nhiên con dao cũng phạt được một miếng thịt bả vai của hắn, máu chảy trào. Bên kia khi con dao của Sáu Manh vừa hạ tới lưng của Lý thì tay hắn bị bật ra do bụng ăn trúng một đạp từ Tám Tàng. Hắn la lên, mỗi người một thằng, đánh đi được của nhà nữa. Vậy là Hai Quế đánh với chị Tám, Tám Tàng đánh với Sáu Manh. Còn Tư Độ chưa kịp chạy vô nhà để bắt thằng nhỏ đã bị Lý chận đầu mà đạp cho một cước vô đầu gối. Hai Quế khá cứng cựa, nhưng so ra không phải đối thủ của chị Tám. Tuy vậy chị Tám cũng dính mấy đòn của hắn, ê ẩm mình mẩy. Chị liều mạng liện con dao mà nhào tới, nhảy lên tung một đấm vô cạnh hàm của hắn ta. Lực đỡ đòn thua lực đấm của chị, Hai Quế bị hạ trong phút mốt. Ở đằng xa, anh Tý cũng bồng thằng Đức càng rừng chạy ào ào. Trong áo là con sáo già đang rên lên chinh chích. Nó kêu nho nhỏ, má ơi, má ơi. Tư Độ với Sáu Manh cũng cùng chung số phận. Tám Tàng với Lý cũng mặt mũi máu me chứ có lành lặn chi đâu. Cả ba tên được trói chung vô gốc cây gần đó. Lúc này Tám Tàng đứng lui ra một đoạn, đưa hai tay lên mà phân trần. Anh chị bình tĩnh đi, tôi tên Tâm, chúng ta nói chuyện một chút nha. Tâm mới kể đầu đuôi sự việc cho hai vợ chồng nghe. Thật ra cái bọn này đông lắm, tụi nó lùng sục gần 3 năm trời mới có tung tích của hai người. Tụi nó theo dõi và phát hiện ra cái người bán rắn rùa thường xuyên ở chợ chính là Lý. Tuy nhiên chưa lần nào bám đuôi thành công. Bọn nó nói kỳ cục lắm, nhiều khi bám theo một đoạn xa rồi thì thấy mắt mũi tối sầm như bị ai đó che lại. Dụi một chút thì lại thấy được, nhưng lại mất dấu Lý rồi. Vậy là tụi nó bàn nhau cử vài đứa mà Lý không biết mặt để tiếp cận anh. Vì tụi này là đàn em của ba Lễ, em của hai Ly, muốn lùng sục hai người theo lệnh để trả thù. Sống nhau xử đẹp Lý thì dễ, nhưng phải tìm cho ra con Tám mới là chuyện quan trọng. Kế hoạch tụi nó dạch ra vô cùng kỹ lưỡng, phải vô dài sao cho thiệt giống mới mong gạt được Lý. Còn Tâm là một cảnh sát của đội phòng chống tội phạm, anh đang theo lệnh điều tra vụ án của hai Ly, cũng phải vất vả lắm. Theo nhiều nguồn tin thì mới biết có một nhóm đang truy lùng hai người này. Tâm được nhiệm vụ tiếp cận và bằng mọi cách mới lọt được vô đội hình của bọn nó. Tâm nói: nếu nhìn chị chịu hợp tác để chúng tôi đưa ra kết quả cuối cùng của vụ án, thì tôi tin là cơ hội làm lại cuộc đời của anh chị sẽ lớn hơn rất nhiều lần so với việc bị tụi nó bắt đi. Tôi biết mình tôi chỉ có thể thương lượng, chứ không thể bắt hai người giao nộp được. Anh chị suy nghĩ đi, chút nữa cả đám sẽ ùa vô đây đó. Ban nãy chạy vô thằng Hải Quế đã đánh dấu đường đi rồi. Đâu còn cách nào khác, hai vợ chồng vô nhà lấy ít đồ cần thiết rồi đi theo Tâm. Lý vẫn còn lo cho vết thương của Tâm, anh hỏi: chừng cậu không sao chứ? Không sao, cảm ơn anh. Chỉ là chút tiểu xảo để gạt anh thôi. Con rắn nó được lấy nọc sạch sẽ rồi, tôi cũng có thuốc giải độc rắn mà. Lý yên tâm, dầu sao Tâm cũng đâu có thù hằn gì với mình, lại còn đang làm nhiệm vụ. Cả ba đi với nhau ra ngoài mé rừng. Trong lúc đi, họ trò chuyện trao đổi với nhau như những người bạn, không giống như đang áp giải nghi phạm chút nào. Ra tới mé rừng, hai vợ chồng nhìn nhau. Chị Tám thở dài chẹp miệng. Tâm hỏi: có chuyện gì chị Liêu? Tôi xin lỗi cậu. Còn chưa kịp ngạc nhiên, Tâm đã thấy mặt mũi mình tối sầm lại, không còn biết gì nữa. Lý giác Tâm lên vai chạy lại nhà của ông bà Chính. Ông Chính mới ăn cơm xong đang ngồi uống trà, thấy vậy thì giật mình: ê mẹ đất ơi, ai đây? Ủa thằng Tám Tàng, nó sao vậy con? Lý gấp gáp: con đưa thằng Tám vô buồng ngoài canh, có ai hỏi thì nói là không biết. Ngoài ngoài nó là công an chìm đó, mấy cái thằng này biết được là nó nguy hiểm. Mọi người cũng đừng ai đi vô trong nhà con nghe. Bây giờ vợ chồng con phải đi, ngoại cho tụi con mượn cái xuồng máy. Nếu như mà còn sống, tụi con sẽ quay về trả ơn ngoại sau. Nói xong, hai vợ chồng nắm tay chạy ra cái rạp xuồng, nhảy xuống xuồng giật máy chạy đi. Ông bà Chính nhìn theo mà miếu máu, không biết tụi nó bị cái gì, bị làm sao mà chạy trối chết như vậy. Bà Chính lật đật đi lại bàn thờ gia tiên, đốt mấy cây nhang lại lia lịa, cầu ông bà phù hộ cho hai vợ chồng ba Thạch được bình an. Chợt bà Chính miếu máu chạy lại chỗ ông Chính: ê trời đất quỷ thần ơi, hai vợ chồng nó đi mà không thấy ôm thằng nhỏ theo ông à. Ông Chính cũng giật mình lo lắng, không biết thằng nhỏ có sao không. Mà đâu có chuyện hai vợ chồng đi không đem nó theo chứ. Lòng hai ông bà rối như mớ bồng bông, cứ đi tới đi lui không sao ngồi yên được. Chập sau có một đám chừng chục thằng chạy ra từ trong rừng, thằng nào thằng nấy tay lăm lăm mã tấu, trong số đó có cả thằng Tư Độ nữa. Ông Chính biểu vợ: bà ra sau làm gì làm đi, để tôi. Bà nghe lời ông đi nhanh ra sau, vì bà trung quá, sợ ở đó sẽ lộ tẩy. Bà vừa đi khuất thì tụi kia cũng chạy sọc vô nhà. Sao Mạnh hỏi: ê ông bà già, vợ chồng thằng Lý con Liễu đâu rồi? Mày hỏi Lý Liễu nào, đây có ai tên vậy đâu. Sao Mạnh không giữ được bình tĩnh, nhào tới nắm áo ông Chính mà kéo lên: ông giỡn mặt với tôi hả ông già? Hai Quế nạt: nè mày điên hả mày, ở đây hỏi vậy ai mà biết, buông tay ra chưa? Rồi hắn cười cầu hòa nói với ông Chính: ông Chính thông cảm, thằng em con nó hơi quạo, ý nó muốn hỏi vợ chồng bà Thạch đó ông Chính. Ông Chính biết vợ chồng nó đi đâu không? Ông Chính giận trong bụng lắm, nhưng cố tỏ vẻ giả lả: vợ chồng thằng Thạch hả? Ôi mới đi cái đợt nè, hai vợ chồng nói với thằng Tám Tàng á, mượn chiếc xuồng đi chợ mua cái gì đó, chứ không có nói gì với tụi bay hả? Dạ có. Mà hồi nãy mấy anh em gây lộn, cho nên thằng quỷ manh nó quạo chút. Thôi chính đừng có buồn nghe. Thôi tụi con đi ạ. Nói dứt câu, cả đám chạy ào về phía chòi của tụi nó, mà phóng xuống hai chiếc xuồng rồi chạy giọt đi. Khi ra sân, tụi nó liếc xuống thấy quả thiệt cái xuồng máy của ông bà Chính không còn ở đó nữa, cho nên tin là ông nói thiệt. Vì chỉ có một con đường duy nhất vô đây, nên tụi nó đâu có cần hỏi ông bà là hai vợ chồng Lý đi hướng nào. Bà Chính run tới nỗi không đứng vững. Bà ngồi xuống bộ giạc mà cứ chắp tay lên xá đông xá tây, mắt đỏ que hết trơn hết trọi. Tâm đã tỉnh nãy giờ, nhưng ém trong buồn khi nghe tụi nó nhao nhao ở ngoài sân. Lúc này Tâm bước ra, bộ dáng không có rút rái bệnh hoạn như thường ngày, mà rất đứng đắn nghiêm chỉnh. Thấy Tâm, ông bà Chính hỏi dồn: "Sao vậy con? Rốt cuộc có chuyện chi mà tụi bay làm rối hậu cần hết vậy? Kể tụi tao nghe coi." Tâm kể sơ qua về hoàn cảnh đang diễn ra, cũng nói cho ông bà Chính yên tâm là con của hai người đó đã được đưa đi an toàn. Bà Chính mới vuốt ngực thở hắt ra một hơi mà rớt nước mắt. Bà lo quá lo, không nghĩ hai vợ chồng Ba Thạch hiền như cục đất mà lại có hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Tâm tặc lưỡi: "Tụi nó cũng đi hết rồi, con cũng phải kiếm đường mà về cơ quan thôi. Lần này lại sơ suất để hai vợ chồng ông bà trốn thoát, không biết có bị khiển trách kỷ luật gì không nữa." Ông Chính vỗ vai an ủi: "Thôi, bày nhiệm vụ của một mình à, còn mạng là hên rồi con. Ai biểu không cho thì mấy đứa nữa đi chung chi, mà tao vẫn thấy tội vợ chồng nó quá. Lành như cục đất vậy đó, có mận gì ai đâu." Tâm cười, nắm bàn tay ông Chính mà vỗ vỗ. "Hoàn cảnh đưa đẩy con người ta hết thôi ông Chính à. Như con nè, đẹp trai phong độ mà phải thành một cái thằng xì ke vậy nè. Thôi con đi nha, nếu mà có dịp con về thăm ông bà Chính." Ông bà Chính gật đầu cười. Vậy là cái xóm đã vắng nay còn vắng hơn. Trông theo cái bóng lưng gầy gò mang theo cái áo như cái mùng của Tâm mà hai ông bà thương quá. Bà Chính lại đi tới bàn thờ đốt nhang. Ta nói có chuyện chi là cái nhà bà Chính khói nhang mù trời như là đốt bếp ung vậy đó. Lúc này thì Lý với chị Tám đã chạy được một đoạn khá xa. Cả hai biết bây giờ không thể về lại nhà người thân, mà phải đi thiệt xa để tránh truy lùng của cả hai phía. Chạy suốt cả mấy tiếng đồng hồ, canh xăng nhỏ dưới xuồng của ông Chính cũng đã gần cạn. Chị Tám trên suốt chuyến đi luôn ngó về đằng sau, tuyệt nhiên không thấy bất cứ chiếc xuồng nào khả nghi đuổi theo mình. Vừa lo lắng cho an nguy của anh Tý với hai đứa nhỏ là thằng Đức với con Sáu già, vừa lo không biết lần này hai vợ chồng phải đối mặt ra sao. Chị Tám cảm thấy trong bụng nôn nao vô cùng. Hai bầu ngực căng cứng, chải sữa ướt hết cả áo. Chị biết thằng Đức tới giờ ghiền sữa rồi, chắc nó khóc dữ. Nghĩ tới đó chị ứa nước mắt ra, nhưng vội trấn tĩnh ngay: "Nhất định không khóc, vì nhớ thương con mà khóc là không có nên. Mình khóc sẽ làm cho con nó không có yên bụng, không ngủ được, tội nghiệp nó lắm." Bất giác chị nhớ con Xíu, trong lòng chợt nghe quặn thắt. Mấy năm rồi chị cố gắng không khóc khi nhớ nó, không biết nó đã yên bụng mà đi siêu thoát chưa. Sao đứa nào đầu thai lên làm con chị cũng khổ hết vậy không biết nữa. Thấy trời đã xế, hai vợ chồng quyết định tấp vô một cái chợ nhỏ để đông xăng, chỉ kiếm cái gì đó bỏ bụng. Lý kêu hai dĩa cơm ra rồi để vợ ăn trước. Anh đi lên mua mỗi người hai bộ đồ, ít lương khô, ít thuốc kháng sinh hạ sốt, rồi nhanh chóng quay lại chỗ quán cơm. Chị Tám đang ngồi ăn thì có một bàn tay nhăn nheo đen đúa chìa ra trước mặt chị. "Cô ơi, cho già ít đồng lẻ và mua gạo đi cô." Tám nhìn qua, bắt gặp ánh mắt buồn thê thiết của bà già. Bà chắc trạc tuổi má Tám, nhưng nhìn khắc khổ hơn. Chị quờ trong túi được mấy đồng bạc lẻ đưa cho bà hết. Bà run run cầm lấy, chắp tay xá chị Tám lia lịa. Chị Tám cản không kịp, bà cười rồi quay đi. Đi tới cái bàn kế bên có mấy ly nước người ta uống không hết, bà dồn vô một ly rồi bưng uống ở ngực. Chị Tám ngồi mà cắn răng nhịn. Biết là bà khổ, nhưng mà tốt nhất là không nên làm cái gì để người ta chú ý tới mình quá. Lúc bà đi khuất, bà chủ quán đi tới khiều vai chị Tám mà nói nhỏ: "Nè, lần sau đừng có cho tiền bà nữa nghe không?" "Ủa sao vậy chị?" "Sao trăng gì, tại cô mới tới không biết, chứ vòng vòng ở đây đâu có ai chịu cho tiền bà đâu. Không phải là ghét bỏ gì bà, mà cái nhà của bà hả, nó bự nhất cái xóm này. Người ta không biết người ta chửi con bà dữ lắm. Nhà giàu vậy mà cho má đi ăn xin. Vậy chứ không phải đâu cô, bận như trời đài. Con bà bắt bà ở nhà tắm rửa sạch sẽ, ngồi chơi thôi, cơm nước bưng tới chỗ. Vậy đó mà lây quay là bà trốn đi xin à. Một ngày xin được 200 đồng bà cũng chịu nữa. Nghe nói hồi xưa bà ăn uống phung phí, đổ cơm đổ gạo dữ thần lắm, cho nên bây giờ trời phạt bà đó cô ơi." Chị Tám gật đầu cảm ơn bà chủ đã nói cho mình nghe. Chị nhìn theo hướng tay bà chủ quán chỉ. Tới hồi xuống xuồng để đi, thì thiệt là chị thấy có cái nhà lầu 2 tầng bự tổ chẳng, sân vườn rộng mênh mông. Chị nói với Lý chuyện mình làm. Anh cười: "Mình muốn làm là được. Nhất thời tụi nó cũng không có kiếm ra vợ chồng mình đâu." Chạng vạng, bà già ăn xin cầm mấy đồng bạc mình xin được, vui vẻ đi về nhà. Nghĩ bụng hơi rầu, chị biết thế nào con cháu bà nó cũng la sùm lên cho coi. Nhưng kệ đi, nghe riết rồi cũng quen, đây đâu phải lần đầu. Bước về gần tới nhà, ngang qua cái đám rán mọc tùm, có ai đó ở trong giọt ra chận đầu bà, xỉa cái dao sáng dớ vô mặt, làm bà thất kinh té quỵ xuống. Thì ra là con nhỏ hồi sáng cho tiền mình đây mà, bây giờ nó muốn mần gì mình đây? Bà đang tính la lên thì nó dí sát cây dao hơn vô cổ bà, mà cười lên he hé đầy gian trá. "Bà mà la là tôi cắt họng bà liền. Có bao nhiêu tiền móc hết ra đây cho tôi." "Cô ơi, già có mấy đồng bạc à, cô lấy rồi già làm sao sống?" "Ai biết, bà sống sao kệ bà chứ liên quan gì tới tôi. Nó nhiều quá, móc tiền ra." Con dao nhọn quắc mà nó cứ cài chọt vô cần cổ, làm cho bà nổi óc rần rần lên, chân cẳng lạnh ngắt hết trần. Bà lẹ làng móc hết trong túi ra mấy tờ tiền lẻ đưa luôn, không cần thối lại. Con nhỏ cầm tiền rồi trề môi: "Có nhiều đây xin chi cho cực gì. Mà kệ, đằng kia còn mấy đứa nữa, gom thêm chắc cũng đủ. Mà nói cho bà nghe nè, từ đây về sau, bà với tụi ăn xin đằng kia mỗi ngày xin được bao nhiêu á, phải nộp hết cho tôi nghe chưa? Nếu không đừng có trách con này độc ác. Tôi về đây rồi thì đừng mong yên ổn với tôi ạ." Nói rồi chị Tám bước xuống xuồng bỏ đi. Ở đây bà già lớp ngớp bò dậy, miếu máu chửi lèm bèm: "Mụ nội cha mày cái con mất dạy. Tao không đi xin nữa, coi mày làm đách gì được tao nè. Thứ quỷ yêu gì đâu không à. Muốn hỏng mận mà có ăn hả mày?" Ở dưới xuồng hai vợ chồng chị Tám cười te tét. Lý hỏi: "Đố mình chứ ngày mai bà có đi xin không?" "Dễ gì, thường thì cái gì có lợi cho bản thân người ta mới làm chứ mình." Mà thiệt, quả nhiên từ sau bữa đó, cái xóm chợ không có thấy bà già nhà giàu xuất hiện đi ăn xin nữa. Con cháu bà thở phào, nghĩ bụng chắc bà đã trả hết nợ, trời hết đài bà rồi. Ai mà biết được sự thật đằng sau nó thấy ghê đối với bà như thế nào đâu. Còn vợ chồng Lý thì cứ chạy xuồng suốt như vậy. Lý mệt thì chị Tám chạy thay cho Lý ngủ. Hai vợ chồng chạy một khơi về tới biển luôn. Cả hai đóng vai người đi kiếm củi, muốn hỏi thăm đường vô trong rừng. Thời mai gặp cái bà bán xăng cũng nhiệt tình lắm. Bà chỉ rồi bà dặn: "Nè, đi vô trong đó phải hết sức cẩn thận nghe không? Chặt cây lòng vòng ở ngoài thôi. Lỡ đi sâu vô trong gặp cái nhà nào bỏ không á, là phải quay ra liền đó." Dân ở đây người ta sợ cái nhà đó như sợ cọp. Đừng có dại mà vô ạ. Ủa anh sao vậy chứ? Có cái gì trong đó hả? Bà chẹp miệng, thấy không có khách khứa gì, liền tuột cái rẹt xuống dưới cái sàn lãng chỗ cho khách ghé mua xăng. Một bà ngồi dưới xuồng ngóng lên, một bà ngồi trên ngó xuống, bắt đầu kể chuyện. Ở cái khu này ngày trước, lâu thiệt lâu có một cặp vợ chồng không biết từ đâu tới, mà chui tót vô trong rừng cất nhà ở trong. Ông chồng ngày ngày đốn củi rồi hầm than chở đi bán. Vợ thì ở nhà cơm nước đợi chồng về. Có người đồn cô vợ đẹp lắm, nhìn như tiểu thơ con nhà giàu chứ không phải nông dân bình thường đâu. Anh chồng thì nhìn tướng lù khù, được cái siêng năng tháo vát. Anh ta cưng vợ lắm, trừ khi nào vợ muốn ra ngoài thôi, chứ bình thường mà đi chợ hay đi bán than là anh đi hết. Người ta hiếm khi nào thấy cô vợ xuất hiện. Mỗi lần thấy cổ là ai cũng trầm trồ khen nức nở, nhìn lơm lơm không chớp mắt. Mà có khi tại vậy cho nên ảnh sợ, cho vợ ở nhà suốt cũng không chừng. Có một thời gian đó, mấy người phu đống củi họ nghe mấy tiếng la hét bên trong, nhưng không ai dám vô coi hết. Bản đi một thời gian dài, người ta không thấy anh chồng của căn nhà đó xuất hiện ở chợ, họ cũng dần quên luôn. Cho tới một ngày, chắc phải hơn nửa tháng kể từ cái ngày nghe thấy mấy tiếng động đó, có người vô tình đi vô cái khu vực có căn nhà thì nghe mùi thúi, rất là thúi. Giữa không gian tăm tối của rừng đước lại nghe được mùi tử khí, mấy ai không ớn lạnh mà nghĩ tới những trường hợp xấu. Hơn là lúc đó họ đi tới 5-6 người, nên mới bạo gan rủ nhau vô đó coi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Dù tới nơi thì ai nấy thiếu điều sợ mất mật. Anh chồng nằm chết ngay trước cửa căn nhà sàn của hai vợ chồng, thân người dắt ngang qua cái đường đi bằng cây mà anh đóng. Thê thảm hơn là cô vợ, người không mảnh vải che thân, nằm rũ rượi trong nhà, bụng bị phanh ra, ruột gan sổ qua một bên. Có một hai người phải chạy ra ngoài mà ói vì cái cảnh tượng đó, cộng thêm mùi xác quá nồng nặc. Xác chết lâu ngày, dồi bò đục quét không còn chỗ nào lành lặn, ruồi xanh bu xèo xèo. Mấy con dồi ăn no nê, bò lăn bò càng lòng vòng hai cái xác, leo lên cả mấy cái cây xung quanh đó. Người ta tri hô lên, chạy đi báo chính quyền. Mà cái thời đó thông tin liên lạc ít, gây khó khăn trong việc điều tra lắm. Hai người đó không có giấy tờ tùy thân, hành tung lại bí ẩn, ít tiếp xúc với bên ngoài. Cuối cùng bọn họ chọn cách chôn cả hai vợ chồng luôn tại đó. Căn nhà không có đốt bỏ mà vẫn giữ nguyên. Năm tháng trôi qua, đâu có ai tới đó tới lui làm cái gì, chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi. Họ nhìn vô hai cái mã đất thì thấy có điều bất thường, tại vì nó càng ngày càng lớn lên. Người ta đồn nhau, người nào chết mà mã nở ra như vậy, thế nào ở đó cũng có rất nhiều cái chết xảy ra. Biết được tin đồn, người ta càng sợ, cho vàng cũng không dám léo hánh tới. Nhưng đó chỉ là những người bản xứ thôi, còn đối với những người giống như hai vợ chồng này thì khác. Nói tới đây bà chủ tiệm ngắt ngang, bà dài qua hỏi chị Tám. Ủa hai vợ chồng cưng tên gì? Ở đâu tới đây? Chị Tám cười hiền queo, gãi gãi đầu. Dạ em là Út Son, chồng em tên Thiệt. Anh ở bên mé sông Ông Trang kia chứ đâu. Mà có nghe gì về cái nhà đó đâu chứ? Người ta sợ gần chết, ai mà dám đồn tùm lum tùm la. Mà để yên tao kể tiếp nè. Người bản xứ họ biết họ né thôi, chứ còn như vợ chồng Út Son, chỗ khác tới mần ăn thì làm sao mà biết được. Người ta nói có rất nhiều người mất tích, đi sâu vô trong đó là khỏi ra. Có đợt có một nhóm thợ đống củi ở đâu không biết, nghe phong phanh trong đó có sự tâm linh kinh dị thì không có tin. Mấy người đó nói để vô coi có cái gì mà dân ở đây sợ dữ dằn vậy. Người ta cản dữ lắm mà không được, đành hồi hộp thấp thỏm chờ đợi. Quả nhiên sáng bữa sau, có người phát hiện ra có một ông trong nhóm đó nằm xỉu ở ngoài bìa rừng, mình mẩy sình bùng còn hơn người ta bắt cá hôi. Họ xúm lại sơ cứu cho ổng tỉnh, hên là còn sống. Ổng tỉnh nhưng mà yếu dữ lắm, phải tới chiều lại thì ổng mới nói chuyện nổi. Ổng kể như vậy, là cả nhóm 5 người đi vô chỗ cái nhà quan đó, thì cũng đã chạng vạng rồi. Họ bắt đầu bày đồ ra ăn uống, rồi đi vô trong thì giật mình vì có một người đàn bà trẻ đẹp đang ngồi ở bên trong. Cô đó mới ngạc nhiên hỏi: "Ủa, mấy anh là ai sao đương không đi sòng sọc vô nhà tôi vậy?" Mấy ông này cũng giật mình, nghĩ thầm trong bụng: kiểu này bị mấy cha ngoài kia gạt rồi. Ở trong này có gái đẹp như vậy, chắc đồn đoán để không ai mò vô chứ gì. Một ông lanh miệng nhất đám mới cười nói: "Xin lỗi cô nha, anh em tôi đường đột quá, tại bị mấy ông ngoài chợ gạt kìa. Mấy ông nói đúng, củi mệt rồi cứ vô trong cái nhà giữa rừng mà nghỉ ngơi. Nhà quan không có ai ở hết. Ai dè đâu mấy cha này chơi ác quá, bây giờ tối hù mà không biết sao lội ra ngoài nữa nè." Nếu mấy anh không ngại thì cứ ở lại đây đi. Yên tâm đi, chồng tôi ông không có ghen. Bởi vì bữa nay ông có công chuyện phải ngày mai mới về tới á. Chứ bình thường nhà chắc cũng mời mấy anh nhậu rồi đó. Trời ơi, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh luôn. Vô tình lụm được bí kíp. Kiểu này lo dòm bà chủ nhà không cũng no con mắt, không cần ngủ nghe chi. Thấy mấy ông này cứ ngó mình lâm lâm, cái cô đó cổ mắc cỡ, mới cầm cây đèn đi vô trong buồng trong, để lại một cây ngoài này cho mấy ổng. Ông nào ông nấy tiếc hùi hụi ngó theo mút mắt. Cô đi vô trỏng thì một lát sau mấy ổng nghe tiếng sột soạt, tiếng nút áo giật kêu bực bực luôn. Cả đám ngồi tưởng tượng ra đủ thứ hình ảnh hết trơn hết trọi. Rồi có tiếng cô cổ từ trong buồng vang lên: "Con nào chưa ngủ á, vô đây tâm sự với em à." Cha nào cha nấy dành nhau mà vô. Cổ cười khúc khích mà can: "Thôi đi, từng người một, ai cũng có phần hết. Vô hết một lần sao em tiếp được." Nghe cũng có lý. Mấy ổng mới bẻ tâm mà trúc thăm coi ai được vô trước. Vậy là lần lượt bốn ông kia đi vô rồi đi ra, cầm theo điếu thuốc hút phì phò. Cái ông này mới tự nhiên sanh nghi trong bụng, với thêm phần ông cũng nhát nữa. Bởi vì mình là người cuối cùng mà, lỡ đương hành sự cha nội chồng về thì thôi tàn đời luôn. Nghĩ vậy cho nên ông đi ra phía ngoài cùng, gần cái cửa cái, mà nằm đó giả bộ ngủ. Mấy ông kia hành sự xong, hút thuốc đã đời, rồi thì lật ngang mạnh ai nấy ngủ. Cái cô đó cổ đợi ổng hoài không thấy vô, cho nên kêu giới ra: "Còn một người nữa đó nghe." "Sao? Ông thèm vô phải không? Ông vô thì đừng có hối hận à." Không thấy ông này trả lời, cô mới ló đầu ra dòm, thì thấy ông ngủ mất đất rồi. Chắc là chờ lâu quá. Cô không nói gì nữa. Không gian im lặng tới đáng sợ, chỉ còn vang lên tiếng ngáy điều điều của mấy ông kia thôi. Ông nằm đó cố gắng thở đều giống như mình đang ngủ thiệt. Nằm một hồi thì buồn ngủ luôn. Ông phải lén lấy tay nhéo đùi mình cho tỉnh ngủ, để còn theo dõi cái chuyện gì xảy ra tiếp theo. Không để ông chờ đợi lâu, trong buồng bắt đầu vang lên tiếng bước chân kèn kẹt trên cái sàn nhà đóng bằng gián. Ông hé mắt ra dòm thì thiếu chút nữa bể tim mà chết. Trước mặt ông vẫn là cái cô đó, nhưng bộ dáng thì đã khác hơn rất nhiều. Cô ta không mặc quần áo chi hết, bụng thì phanh ra, đầu lòng sổ xuống một đống. Nó cứ đung đưa theo từng bước chân của cô. Cái mặt cô ta máu me, lưỡi dài ngoằn ngoắt méo như con rắn. Cô ta bước tới chỗ thằng cha nằm gần vách buồng nhất, đứng im không khum xuống. Cái lưỡi từ từ dài ra quấn lấy cổ của cái người nằm bên dưới mà siết chặt lấy. Thằng cha đó ngủ say tới nỗi bị siết cổ kéo lên khỏi mặt sàn mà không hề giãy giụa luôn, chỉ hơi gồng lên một cái rồi sụi lơ. Cô ta thả phịch cái xác xuống rồi bắt đầu với người kế tiếp. Cái ông này lúc này đã không thể giữ nổi bình tĩnh, ráng gồng tới cái khúc ông kia bị con ma nữ kéo lên khỏi mặt sàn. Ông mới bật dậy tung chạy ra ngoài, băng ào ào giữa cái rừng u ám. Hên cho ổng là trời có trăng mờ mờ, cho nên thấy đường mà né cây cối. Tuy nhiên chạy càng chạy thí, cho nên chân cẳng đạp cây cối chảy máu tùm lum hết. Ổng mặc kệ cứ cắm đầu chạy đi, bởi vì sau lưng ổng lúc này giữa cái khu rừng tranh tối tranh sáng là hình ảnh một con ma nữ tóc dài xõa bay phấp phới. Nó mang theo cái thân hình lõa lộ máu me, ruột gan nhấp nháp mà rượt sát chặt phía sau lưng ổng. Nó vừa rượt vừa cười, tiếng của nó vang lên lồng lộng. Có lúc ổng đuối sức, cái lưỡi dài của nó còn chút xíu nữa là bắt được ổng rồi. Ổng chạy bất kể chết. Vừa ra tới bìa rừng cũng là lúc gà gáy. Nhìn lại thì ma nữ biến đâu mất rồi. Nghe ổng kể mà ai cũng thấy ớn hết. Không nghĩ cái nhà đó đáng sợ tới như vậy. Người ta kéo vô thiệt đông trong đó, coi có thiệt là có chuyện gì xảy ra hay không. Thì quả nhiên bốn cái xác nằm ườn trong đất. Trên cổ ông nào cũng bị xiết cho bầm tím. Giờ vô thấy nhớt nhầy tanh rình. Cái ông hồi tối bị ma rượt thì khóc bù lu bù loa. Nhờ người đưa xác anh em bạn bè xuống xuồng giùm để ông chở về xứ. Lúc từ giã mọi người, ông thề là không bao giờ quay lại cái xứ quỷ quái này một lần nào nữa. Ủa chết, rồi dân xứ mình có ai đụng độ con ma đó lần nào chưa? Cần hỏng tình phải không? Đây nè, thằng em chồng của chế. Bữa mắc dịch mắc ôm gì á, đi đốn cây thì đốn ở ngoài thôi. Không, chui tuốt vô trống. Anh ta tên Trường. Bữa đó cần mấy cái cây để về thay cái cột chuồng heo. Ở ngoài chắc không có cây ưng ý, cho nên Trường cứ lựa hoài lựa hoài. Cuối cùng đi lọt tuốt vô giữa rừng mà ổng hay. Ngước mặt lên đã thấy cái nhà quan u ám nằm thôi lôi ở đó. Trường hơi giật mình, nhưng mà cũng tò mò lắm. Anh ta không có đi sát, mà chỉ đi né né để dòm vô trong coi có gì lạ không. Dòm qua mé hè, Trường thấy có hai cái mã đất bự như hai cái gò, thì cũng hơi ấn. Nghe ốc nổi dài từ sống lưng lên tới đầu. Trường nhìn ngó một hồi thì hơi ấn, quay lưng đi ra ngoài không có nấn ná nữa. Mới được mấy bước, thì Trường nghe một cái giọng người con gái kêu mình. Ê! Chỉ một chữ ê thôi mà làm cho lông tóc của Trường dựng đứng hết lên. Anh ta không dám quay lại, cắm đầu cắm cổ chạy. Chạy được một khúc mới bạo gan ngoái đầu lại nhìn. Thấy tóc thoáng trước cửa căn nhà đó là một người tóc dài, hình như không có mặt gì, chân hỏng cả một khúc luôn. Trường sợ quá mới chạy bò càng bò niễn. Về được tới nhà nằm thở cả buổi trời. Vợ con hỏi cái gì cũng không trả lời. Tối lại thì sốt trên hừ hừ. Lúc mê sảng cứ la ơi ới. Thấy kỳ cục quá, bà má mới qua hỏi sự tình. Lúc tỉnh táo đôi chút, Trường mới kể lại cho má nghe. Thì bà lập tức mời thầy về cúng cho con trai liền. Ông thầy lập bàn cúng liên tục 3 ngày mà Trường không có hết sốt. Ông tức mình mới bấm tay coi quẻ, rồi phán là con ma nữ trong rừng đã bắt mất một hồn ba vía của Trường rồi. Cả nhà nghe thiếu điều sợ mất mật, năn nỉ ông thầy kiếm cách nào đó trị con ma nữ mà đem hồn phách của Trường về dùm. Bao nhiêu tiền thì ở nhà cũng ráng kiếm mà đưa. Ông thầy sau khi suy nghĩ khá lâu thì nhận lời. Vừa bước ra cửa thì chiếc dép bên trái của ông bị đứt. Ông thấy vậy bỏ dép mà đi chân không luôn. Ông không cho ai theo hết. Nói là nếu mà tới trưa bữa sau không thấy ổng về thì hãy đi kiếm ổng. Nhưng nếu như ổng không có dặn thì đảm bảo cũng không ai dám đi theo ổng làm cái gì. Y như lời ông thầy dặn, tới trưa bữa sau ổng vẫn chưa về. Mọi người lo lắng không yên mới kéo nhau đi vô đó mà kiếm. Mới đi khỏi mé rừng chút xíu thì đã gặp ông thầy rồi. Hình như ổng muốn chạy ra khỏi rừng mà không kịp. Ổng chết y như bốn cái người phu đống củi đợt trước. Cổ bị xiết, chung quanh nhấp nhúa cái thứ gì đó tanh hôi lắm. Mắt ổng mở lớn như sợ hãi chuyện gì đó. Người ta vừa sợ vừa tức. Người nhà của ông thầy đòi đi vô đốt bỏ căn nhà, nhưng mà người ta can. Đốt kiểu đó cháy rừng rồi còn bị phạt quá cha nữa. Rồi người ta suy nghĩ hoài. Không đốt được thì thôi kéo nhau vô giật cho sập đi. Không thể nào để căn nhà đó thành nỗi ám ảnh của dân được. Nghĩ là làm. Một nhóm cả chục người tay mang dây chảo, móc sắt các thứ, quyết tâm phải làm cho banh cái nhà này mới yên chuyện. Mới lơm khơm chuẩn bị làm, mà lúc đó đang giữa ban ngày luôn, Trong hai cái mã tự nhiên phát ra tiếng rền rền như người ta đau đớn lắm. Ai nấy mới giật mình ngó nghiêng. Có ông con trai của ông thầy cầm dao lại chém vô đầu cái mã gần nhất. Thì từ đó vọng ra một tiếng ê. Nó lớn tới nỗi làm cho mấy ông này sợ hãi mà quăng luôn đồ đạc chạy thục mạng. Tiếng cười vang lên đuổi theo cả đám. Ai nấy không còn hồn vía gì mà suy nghĩ tới cái chuyện bước vô khu vực đó thêm nữa. Hên là anh Trường sau cả một tuần sốt thiêm thiếp thì cũng đã hồi tỉnh. Có lẽ ông thầy trước khi mất đã cố gắng lấy lại hồn phách cho anh rồi chăng? Nói chuyện một chập coi mồi cũng thân thiết. Bà chủ tiệm mới nói với chị Tám. Hai đứa đốn được củi á, thì chở ra đây bán cho chết. Nói nạo ngay hồi trước còn cho chồng con đi đốn củi về chụm, mà bây giờ ớn quá trời. Mà cái chuyện đó xảy ra lâu chứ chứ? Cũng 3-4 năm rồi đó cưng. Tính từ cái ngày bốn ông phu đốn củi bị chết ở trỏng tới nay á. Mà nhớ nghe không, không có được đi sâu vô bên trong, nguy hiểm lắm. Hai vợ chồng gật đầu rồi cảm ơn. Từ giả chị chủ tiệm sau khi chọn mua được ít đồ xài. Lý nói, bữa nay kiếm chỗ đầu xuồng đi mình. Ngày mơ vợ chồng bắt đầu đốn củi bắn. Cơ bộ cái nghề này cũng im đó. Xuống đây tối ngày trong rừng, ra ngoài bịt mặt bịt mày lại thì đốt ai mà nhận ra. Chị Tám cũng cười. Kệ, chừng nào chuyện tới rồi tính. Miễn sao hiện tại còn có thể nói cười, có thể nhìn thấy những người mình thương yêu thì cứ vui thôi. Tối đó hai vợ chồng ngủ luôn dưới xuồng, giăng đại cái mùng nhỏ rồi nằm chen nhau mà ngủ. Mũi rừng bu đen bên ngoài mùng cứ kêu o o. Chị Tám bị sữa căng quá, hành nóng lạnh cứ rung lên bần bật. Hên là có thuốc mà Lý Kiệp mua lúc ghé ăn chỗ gặp bà già ăn xin. Chị Tám trong cái cảnh này bắt đầu nhớ nhà nhớ con, nghe sóng mũi cay xè. Chị bậm chặt môi cho qua cơn xúc động, lát sau thì ngủ tiếp đi. Chị chim bao thấy con xíu, thấy y như cái lúc nó gần chết, cứ luồn tay vô áo chị mà mân mê bầu ngực của mẹ. Nhưng khác cái là mặt mày nó tươi tỉnh. Nó cười nói với chị, má, con thấy má cực, con thương má quá à. Con không đi được. Chừng nào má yên ổn thiệt á, thì con với cha mới đi. Má đừng có buồn, con thương má lắm nghe má. Má với chú Lý phải tập nhịn thở, càng lâu càng tốt, như vậy mới được. Nói tới đó thì nó ôm chị cứng ngắc không nói gì thêm. Chị thấy người nó ấm, hai bàn tay nhỏ xíu của nó làm cho chị bớt đau hơn. Trong cơn mơ màng, chị cảm giác như có ai đó đang lội sình ọt ẹt mà đẩy cái xuồng đi. Nằm bên cạnh, Lý cũng có cảm giác y chang như vậy, nhưng không tài nào dậy nổi. Tới hồi nghe thấy mấy tiếng xù xì to nhỏ của vài người thì hai vợ chồng mở bừng mắt ra. Lý nhổm dậy thì thấy một toán người cầm đèn pin đang đi trên bờ ngang qua cái chỗ ban nãy hai vợ chồng đậu xuồng. Ngạc nhiên một cái là nước cạn queo như vậy, sao chiếc xuồng trôi đi được mà còn luồn vô trong bụi rậm. Dám chắc là bên ngoài nhìn vô là không thể thấy được luôn. Cả hai nằm im nghe động tĩnh, cảm giác như mấy người đó đi ngang qua chỗ của mình rồi đi luôn vô trong rừng. Thở phào nhẹ nhõm, chị Tám dài qua kể về giấc mơ chim bao ban nãy cho Lý nghe. Cả hai đều rất khó hiểu, nửa tin nửa không. Nhưng cuối cùng họ quyết định tin. Đúng là cứ tin trước đã, cũng không có cái gì là mất thời gian nếu biết thêm một môn mới để rèn luyện bản thân. Kể từ bữa đó, hai vợ chồng mỗi ngày đều làm việc như những người đi rừng thực thụ. Đốn cây chở củi đi bán, cuộc sống gói gọn trên chiếc xuồng. Hai người có gặp vài nhóm người vô rừng đốn củi, cũng có chào hỏi qua lại. Dần dà ai cũng biết có cặp vợ chồng bên mé sông Ông Trang qua Vợ tên Út Son, chồng tên Thiệt, hiền lành dễ mến, chịu thương chịu khó. Trong số đó có một thằng cha rất là đê hèn, tên là Tư Mạch. Hễ thấy đàn bà con gái nào đẹp là thồm thèm muốn thả dê. Ngó Út Son tướng tá mướt rượt, mặt mày lại thanh tú trẻ trung, thằng chả thèm nhiễu nước miếng. Muốn làm chuyện xấu thì đương nhiên sẽ không dám làm rồi. Nhưng nếu rình vợ người ta tắm đi rửa mắt thì chắc chắn thằng chả làm được. Tư Mạch để ý rình mò. Đêm đó xuồng mấy chả đậu cách xuồng vợ chồng Út Son chừng 30 thước. Tối lại thì nhăn cái mùng chỗ có đất trống, rồi cả đám chui vô ngủ cho đỡ mệt. Ai ngủ thì ngủ. Chả lò dò qua gần chỗ xuồng của vợ chồng Út Son mà chém dè đó chờ thời. Không ngoài dự đoán, Út Son chờ cho yên tĩnh hết mới bắt đầu trầm dưới sông mà tắm. Chập sao leo lên bờ xối lại bằng xô nước mà Lý đã chuẩn bị sẵn. Rừng đêm lờ mờ, cái dáng hình của Út Son như thôi miên thằng cha mất nết. Thằng chả cứ ở đó ngay ra, nước dãi chảy cả ra bên mép. Đang lần lần chờ tới cảnh Út Son thay đồ thì Tư Mạch bị một ai đó chọi cục sình chèm nhẹp lên trên đầu. Tức mình thằng chả đâu có dám động. Khoảng cách gần như vậy mà lạng quạng thì thằng chồng Út Son nó cho ăn đấm chứ không có giỡn chơi. Nghĩ vậy nên thằng chả ráng ém xuống. Nhưng mà hình như cái đứa đó được nước nó lấn tới hay sao đó. Tiếp theo là 3-4 cục đất sình như vậy chọi xuống đầu thằng chả li lịa. Điều này là mấy thằng quỷ kia chứ không đâu. Nó biết mình bữa nay thể nào cũng no con mắt, cho nên kiếm chuyện đi mà. Chút nữa về tới thì tụi mày sẽ biết như thế nào là lễ độ. Nhưng mà nghĩ lại, Tư Mạch thấy có cái gì đó không đúng. Cái này giống như là sình rớt từ trên xuống, chứ không phải từ phía nào chọi qua hết. Nghĩ vậy, thằng chả ngước mắt rồi ngoái đầu dòm lên tán cây bên trên chỗ thằng chả núp. Có một thứ gì đó đen xì ngồi lù lù ở đó. Hai con mắt đỏ loét như hai cục lửa than. Cái miệng cũng đỏ mà lại còn đang cười chành bành ra. Bụp một cái, nó thả nguyên cục sình rớt ngay con mắt của Tư Mạch. Thằng chả sợ mà không dám la, cứ cà lết về bên chỗ mấy ông kia đang ngủ. Ở đây nghe động sột sẹt, chị Tám quay nhanh qua như mắt quan sát. Thấy có kẻ nào đó đang bò lết ở hướng đằng xa. Lý cũng nghe, lấy đèn pin bật lên mà rọi về phía đó. Thì thấy đó là một thằng của đội đống củi bên kia. Hai vợ chồng nhìn nhau, Lý phóng lên bờ, từ từ tiến lại chỗ của thằng chả. Còn về phần Tư Mạch lúc này vừa lết đi được một khúc, thì thằng chả thấy cái cục đen thui trên cây cũng phóng xuống đất. Nó không đi bình thường mà nó nhảy lò cò. Cái tướng thì ốm nhách, cái đầu bự tổ chẳng mà lại còn không có đi đứng bình thường. Tư Mạch biết mình gặp phải thứ gì rồi. Miệng thằng chả niệm Phật li lịa, mong sao thoát khổ cái tình thế này càng sớm càng tốt. Lúc chồng của Út Son rọi đèn là Tư Mạch đã càng thấy rõ. Cái thứ đó nó bị cụp một chân lên tới đầu gối, máu me nhiễu nhão. Thằng chả càng hoảng loạn càng bò lết hơn. Tới chừng chồng của Út Son chụp được vai Tư Mạch mà lay cho chả tỉnh thì chả về tới chỗ của mình rồi. Ai cũng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc hoảng loạn, thằng chả lỡ miệng mà khai. Hồi nãy lúc tao đang rình thì bị chổi đất, tao nhìn lên thấy có con ma. Không, con quỷ. Nó nhảy xuống đất trượt theo tao. Là con quỷ một giò. Cái giò nó cục lên tới đầu gối đó mày ơi. Chồng Út Son nheo mắt. Ông rình cái giống gì đằng đó? Tư Mạch ú ớ liền. Đúng là há miệng mắt quay. Chưa kịp kiếm đường gỡ, đã bị ăn một đấm như búa tạ của chồng Út Son. Thằng chả ôm con mắt té qua một bên. Mấy ông kia càng quá trời càng. Năn nỉ chồng Út Son muốn khô nước miếng, anh ta mới chịu tha cho Tư Mạch. Trước khi về xuồng, còn điểm mặt Tư Mạch mà nói. Tao cấm đứa nào có ý nghĩ xấu với vợ tao nghe chưa? Nhất là mày đó. Thêm một lần nữa tao chôn mẹ cái rừng này. Rõ ràng là không ai có thể binh vực được thằng chả rồi. Trước nay giở trò toàn gặp người hiền, nay đồng phải thứ dữ cho biết đá biết vàng mà bỏ cái thối lưu manh. Vậy chứ đâu có kẻ xấu nào nhận là mình xấu, Đối với Tư Mạch, vợ chồng Út Son bây giờ như cái gai trong mắt, ăn không được thì phá cho hôi, chuyện đó cũng là lẽ thường. Nhưng mà phải kiếm ra cơ hội, chứ ngó tướng vợ chồng nhà này cũng không phải dễ nuốt. Rồi cơ hội của Tư Mạch cũng tới. Một bữa nọ bán cây xong có ít tiền trong túi, đám của Tư Mạch ra chợ nhậu hột vịt lộn một bữa cho nó đã cái miệng. Đang nhậu thì có một đám 5-6 thằng gặp ai cũng đưa cái hình ra mà hỏi thăm. Tới chỗ bàn của đám Tư Mạch thì một thằng bước tới cười hề hề. Mấy đại ca cho thằng em hỏi chút nha. Mấy anh ở đây có biết hai vợ chồng trẻ hôm nay không? Thằng chồng tên Lý, con vợ tên Tám Liễu đó. À, ngoài ra nó còn có cái tên là Ba Thạch nữa. Thấy mấy ông này lắc đầu, thằng nọ chìa tấm hình ra rồi chỉ vô hai người trong đó. Tấm hình đó là một trong những tấm hình hiếm hoi mà Lý và chị Tám chụp chung với hai Ly. Thứ nhất là làm kỷ niệm, thứ hai là cũng để xài vô mấy cái trường hợp như vậy đây. Tư Mạch nheo mắt nhìn cho kỹ vô tấm hình, chợt hai con mắt sáng rỡ lên, cười he hé rồi đưa cho mấy ông đi chung. Ông nào nhìn qua cũng biết là vợ chồng Út Son, nhưng đều lắc đầu ngoài ngoại. Không phải đâu cha ơi, cái này nhìn giống thôi chứ để ý kỹ thì đâu phải. Hai vợ chồng nó là dân xứ này mà. Đám kia nghe vậy tính bỏ đi rồi, nhưng Tư Mạch kêu giật lại. Coi, chưa gì mà đi rồi. Tôi đảm bảo với mấy chú là vợ chồng nó luôn đó. Con mắt của mấy cái thằng này bị bù lạch ăn hay gì đó. Mấy chú cứ canh ở chợ này đi. Vợ chồng nó ngày nào mà không chở cây ra đây bán, còn muốn chắc ăn thì lợi cái dựa cây đằng kia đó. Ở đó đó, có cái nhà sàn tổ mẹ nó thấy chưa. Cứ hễ nghe tên vợ chồng Út Son là tụi nó chứ không đâu hết. Thằng nọ cười khà khà dỗ dai cảm ơn Tư Mạch, móc tiền ra bao luôn chầu nhậu. Tư Mạch cái mặt nghênh lên muốn tới đọt cây mà nói với mấy ông đi chung. Tụi bay thấy chưa, nói có mấy câu mà được bao nguyên chầu nhậu. Cái mớ này coi chừng đú chầu nữa chứ không chơi à. Mấy ông kia nhậu hết vô, nhìn qua là biết dân đầu gấu đi kiếm người rồi, mà rớt vô tay tụi nó làm gì còn con đường sống. Chờ Tư Mạch đi giải quyết bầu tâm sự, một ông mới nói. Nè, lát nữa về bển phải nói vợ chồng Út Son đi. Nhìn tướng vợ chồng nó không phải dân trời đất gì, bị cái tụi này hút thì tội lắm. Mà cái thằng cha Tư này cũng hiểm quá trời hiểm. Cha làm chuyện bậy, rồi bây giờ còn quay lại hại người ta nữa. Mới mốt đi chung nhớ về chừng chả đó nha. Ai cũng gật đầu tán thành. Đang ngồi nhâm nhi thêm một chút thì chợt nguyên cái quán nhậu xôn xao. Có ai đó la lên, hình như có quánh lộn ở đằng giữa cây kìa. Người thì đứng lên ngóng, kẻ nhiều chuyện thì chạy luôn hướng đó mà coi cái gì mà giữ thần ôm vậy. Lúc này cảnh náo loạn dưới bến làm cho mấy ông đàn ông cũng phải chạy dạt lên trên không có dám can. Số là hồi nãy mấy thằng thanh niên mặt mày bậm trợn đi tới xin ngồi nghỉ một chút, cũng không có vấn đề gì cho nên bà chủ đồng ý. Tụi nó ngồi ngắm mây ngắm trời một chập thì vợ chồng Út Son chở cây ra bán. Ban đầu tụi nó không chú ý lắm vì hai người đi nắng mặt mày bịt kín. Tới hồi nghe bà chủ bà hỏi: Ủa, vợ chồng Út Son nay đốn cây cũng bổn quá ha. Thì tụi nó mới bắt đầu chú ý tới. Để ý thấy tướng tá hai người này cũng có vẻ giống. Hai vợ chồng lúi húi chuyển cây lên, tụi nó đứng trên nhà mà nhìn lơm lơm. Làm rồi thì để chồng đứng dưới xuồng uống nước, Út Son bước lên để bà chủ tính tiền. Vừa bước ngang mặt thằng nọ, nó liền kêu: Tao liệu. Chị Tám kẻ giật mình, nhưng bước chân vẫn không hề bị khựng lại. Chị tự nhiên như nó kêu ai chứ không phải kêu mình. Bước tới chỗ bàn tính tiền, thằng nọ bước theo đằng sau đưa tay chụp vai chị xoay lại. Chị nhanh như cắt khúc ngay cái gạt tàn để trên đó, bụp vô trán của nó. Thằng nọ té ngửa ra đằng sau, máu phúng ra thành dòi. Chị Tám chạy nhanh ra phóng xuống xuồng mà Lý đã giật máy chờ sẵn từ khi nghe cái thằng kia kêu tên chị Tám. Tụi nó chỉ biết hú hét kêu nhau rượt theo, chứ đâu có kịp trở thai. Ban nãy hai thằng đứng chận sớ rớ chỗ cái cầu bến, bị chị Tám chạy xuống đạp một thằng xuống sông, còn một thằng ăn đấm nằm giật qua một bên rồi. Lý mở hết ga mà chạy, xuồng rẽ nước đi băng băng, chồm lên hụp xuống theo từng đợt sóng. Tụi nó cũng đã kịp lấy xuồng đuổi theo gần tới, bởi vì tụi nó trang bị mái xe chạy vỏ lớn, xuồng của anh chị làm gì có cửa mà chạy lại. Lý thấy tình hình không ổn, mau chóng lũi vô mé rừng, rồi hai vợ chồng nắm tay nhau mà chạy. Ở đây lâu nay phần nào hai người cũng rành đường hơn tụi kia. Tụi nó cũng liều, lũ lên trượt theo kịch liệt. Hai vợ chồng chị Tám chạy đường cả người, mới phát hiện ra mình đã chạy luôn vô khu vực cấm, tức là căn nhà ma mà mọi người vẫn thường hay dặn nhau là không được bước chân vô. Hai người không chạy vô nhà, mà lũi vô trong đám cây đứt con tùm. Vừa yên dị thì tụi nó đã chạy theo tới chỗ. Công nhận cái tụi này cũng ghê, hai anh chị mà không nhanh chân thì đã đụng độ tụi nó rồi. Cả đám không ngần ngại chạy sòng sọc lên trên nhà. Tụi nó lục lội từ ngóc ngách nhưng không kiếm gặp được anh chị. Chị Tám đang ngồi tự nhiên nghe sống lưng của mình lạnh toát, trong đầu vang lên tiếng nói của con Xíu. Má với chú Lý ngồi im, đừng có động nghe má. Chị vô thức gật đầu. Có chuyện gì đó mình? Tôi nghe con Xíu nó kêu ngồi im ở đây đó. Lý cũng ngồi im luôn. Không hiểu sao mỗi lần nghe chị Tám với anh Tí nhắc tới cha con của Xíu nói cái gì là anh tin tưởng tuyệt đối như vậy đó. Ở trong nhà tụi du côn kiếm không ra thì tức tối, chia nhau ra chung quanh lùng sục, vừa kiếm vừa chửi đổng. Đéo mẹ nè, mới thấy chạy vô khúc này cái đợp mà kiếm không ra là sao? Lùng sục xung quanh của tụi bay. Mẹ nè, tao mà gặp tao bắn nát sọ tại chỗ, khổ dẫn gì. Tụi này đại tao quá rồi đó. Tụi đàn em im re làm theo, không dám nói ra nó vô câu nào. Lùm nào cũng kiếm, bụi nào cũng dạch, mà không thấy là không thấy. Cứ như hai vợ chồng nhà này bốc hơi vậy. Một thằng dạch ngay cái bụi lùm hai vợ chồng đang ngồi đó, ngó vô lơm lơm, rồi quay ra đi kiếm chỗ khác. Chị Tám ngạc nhiên kẻ dai qua nhìn anh Lý. Anh đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Tới xế chiều mà vẫn không kiếm được hai người, tụi nó tính rút lui thì nhìn lại không biết đường nào là đường ra. Kỳ lạ là tụi nó thử mấy lần vẫn không đi ra khỏi chỗ này được. Thằng cầm đầu tức quá chửi thề gián động hết trơn. Sau khi chửi đã cái miệng, nó nói với tụi kia: Thôi ở đây một đêm đi, đổ chết mẹ luôn rồi, bây giờ sao đây tụi bay? Một thằng lanh lẹ đưa ra ý kiến. Hồi nãy đi lòng vòng á, em thấy có ốc len trong mấy cái chỗ có nước đó nằm. Hay là súng nhau bắt một mớ rồi luộc ăn. Em thấy trong nhà có bếp kìa. Quả thật là trong nhà này có bếp. Nhà cửa ngó qua giống cái nhà quan, nhưng lại sạch sẽ như có người quét tước. Ngó ra thấy trời chạng vạng rồi, thằng được kêu là anh Năm mới lắc đầu. Tối mẹ rồi bắt cái gì nữa mà bắt. Thôi nằm nghỉ ngơi đi, thay phiên nhau canh gác ngoài cửa. Thằng gác 2 tiếng, lạng quạng nó mò vô đánh úp thì thấy mẹ đó. Cả đám nành bấm bụng nhịn đói. Năm thằng nằm lăn ra sàn thở khì khì. Một thằng ngồi trong ngóc trước cửa như chó chật xương. Cái nhà cũng mềm, trên nóc còn một lũng mấy lỗ. Hên là nằm trong rừng xung quanh cây cối chắn gió, chứ gặp như bên ngoài chắc bị thổi bay 80 đời dương rồi. Một số thằng nằm xuống đã ngủ liền vì mệt. Một số thì nằm nhìn trân trân lên nóc nhà mà suy nghĩ mông lung. Ở ngoài kia mũi rừng bắt đầu đánh hơi tới vợ chồng chị Tám. Tụi nó bu cắn tối mặt tối mày. Lý lột cái nón tay bèo ra đuổi mũi cho vợ, chứ đâu có dám đập. Lỡ tụi kia nghe tiếng động thì hư hết. Chờ cho trời tối một chút, hai người bắt đầu bước ra khỏi chỗ núp, lần mò ra ngoài để rình coi tụi nó làm cái gì rồi. Dưới ánh đèn cốc vàng giọt hắt ra, hai người thấy được một thằng ngồi phía trước đang gục gặt. Bên trong thì tụi kia nằm lạng đã hết trơn rồi. Biết thời cơ tới rồi, cả hai dòm đứng lên để tiến tới hành động, thì chợt chị Tám kéo giật ngược tay chồng ngồi xuống, chỉ về phía mé hè. Lý nhìn theo hướng tay của vợ thì thấy một dáng người trắng toát, tóc dài chấm gót đang từ từ tiến vô trong căn nhà. Ánh đèn bụt tắt, nhắm mắt lại cho quen với bóng tối. Cả hai mở mắt ra thì lờ mờ nhìn thấy một hình ảnh kẻ đó đang lây quay chỗ mấy cái thằng đang nằm. Lát sau thì rời đi. Rõ ràng kẻ đó đi về hướng hai ngôi mộ, từ từ hạ người xuống rồi biến mất. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi dần dần thối lui, đi về một chỗ khuất tiếp tục quan sát. Trong đêm yên ắng không có một tiếng động nhỏ phát ra. Mọi thứ cứ như ngưng động, làm cho cả hai vô cùng sốt ruột. Cứ như thời gian đang cù nhây với lòng kiên nhẫn của cả hai. Được một chập thì Lý dỗ dành. Hiện tại không biết chuyện gì xảy ra. Mình nằm ngủ một chút đi, tôi canh chừng cho. Từ trưa giờ chắc mình mệt lắm rồi. Chị Tám gật đầu, vùi mặt vô ngực chồng mà chợp mắt. Chim bao chỉ thấy Nam Sơn về vuốt tóc chị mà cười. Anh không nói gì hết, cũng giống như bao nhiêu lần chim bao khác. Có lẽ sự yêu thương mà anh dành cho chị không thể nào nói lên được thành lời. Anh cứ ngồi đó nhìn chị cho tới khi gà gái thì rời đi. Chỉ để lại một câu: cẩn thận nghe mình. Chị Tám choàng dậy, thấy Lý vẫn ngồi ở đó đuổi mũi cho chị. Trời vẫn còn tối lắm. Bất ngờ có tiếng động từ phía căn nhà. Cả hai hụp xuống trốn kỹ. Ngó ra thấy có hai cái đốm sáng nhỏ đang lạ lạ đi vô nhà. Nhìn kỹ thì đó là hai kẻ mặc đồ đen, đeo hai cái bóng đèn mờ trước ngực, đủ để bản thân nhìn rõ mà thôi. Cái này mà đi đêm nhìn ba chớp ba nhán là tưởng ma chơi, chạy không xanh mặt mới lạ. Hai vợ chồng vẫn ngồi yên quan sát, thấy hai kẻ đó khiêng từng thằng mà đi về hướng bìa rừng. Lần lượt sáu thằng được đem đi im thấm, không có bất cứ một sự phản kháng nào. Vừa xong thì trời cũng đã tờ mờ. Hai kẻ đó cũng trở về ngôi mộ, trả lại cái không gian bắt đầu có sự trộn rộn của tụi chim chóc trong khu rừng lạnh lẽo này. Mới sáng bửng, ngoài bìa rừng đã có tiếng la hét vang dậy của mấy người đi bắt ốc len. Họ phát hiện ra xác của sáu thằng thanh niên trong tư thế nằm sấp, mỗi thằng nằm rải rác một hướng. Vẫn là cái chết mà dân ở đây hay kêu bằng ma le tắc cổ. Người ta đồn ầm cả cái xóm chợ, con ma le trong cái nhà giữa rừng đó đã thành tinh rồi. Bây giờ nó giết người như ngoé, chắc từ nay không có ai vô trong rừng nó làm chi nữa. Lý với chị Tám cũng có mặt trong đám người khiêng xác mấy thằng đó xuống xuồng. Cái xuồng của tụi nó còn nguyên, do tụi nó buộc dây đàng hoàng. Còn của anh chị thì nước trôi đâu mất biệt rồi. Mấy người này không biết tới cái vụ việc truy đuổi ngày hôm qua, cho nên không có hỏi han gì hai người hết. Họ cử một cái người chạy máy chở xác đám thanh niên đó ra ủy ban để báo cáo. Dân xứ này thì đâu có cái chuyện giữ nguyên hiện trường hiện bò gì đâu. Cứ thấy có người chết là hốt đem lên cho mấy ổng liền. Ít khi nào mấy ổng có cơ hội đi xuống tận nơi lắm. Anh chị Tám thì mất xuồng, mọi thứ đều mất sạch. Bắt đầu lây quay trong cái rừng đó mà bắt ốc bắt dợp giống như mọi người vậy. Họ thì đem về bán, hai vợ chồng thì xách vô trong cái nhà giữa rừng đó mà nấu ăn. Kệ, tới đâu hay tới đó, đường nào cũng chết mà. Không mần thì chết đói, ra ngoài thì bị kẻ thù với công an đuổi bắt. Ở cái nhà này thì bị ma nó thắt cổ, thôi thì tới đâu tính tới đó, nếu tới số rồi cũng không có cãi được. Vậy là hai vợ chồng ở đó nghỉ ngơi một ngày trời. Lâu lắm rồi mới có cảm giác được nằm thẳng cái lưng, cảm giác ở trong cái chỗ che mưa che nắng được. Tối lại, sau khi ăn mớ dợp nướng xong, cả hai chuẩn bị đi ngủ. Trong cái đèn trên cao cho sáng hết cái nhà. Nhắm mắt được một chập thì nghe động. Cả hai nằm đâu lưng lại với nhau, cho nên sẽ quan sát được cả hai hướng. Lý hé mắt ra, thấy bên vách có kẻ luồn một cái ống nhỏ qua kẻ lá để thổi khói vô. Lý cục cựa rồi xoay qua ôm vợ. Mũi hửi được cái mùi gì đó khen khét thoang thoảng. Chắc cũng phải mất vài phút cái không gian yên ắng đó mới bắt đầu có tiếng động trở lại. Có tiếng bước chân nhẹ nhẹ lên nhà. Một người đàn bà mặc đồ trắng, tóc dài chấm gót xuất hiện. Ả đeo cái mặt nạ giấy trắng toát. Lúc bước tới chỗ hai người, còn dậm cả lên ngón chân của Lý nữa. Nhưng anh vẫn không có phản ứng gì, hoàn toàn bất động. Tiếng cười khẩy cùng với tiếng nói trầm đục phát ra từ kẻ đó. Thì ra không phải là một người đàn bà. Cuối cùng cũng chịu nằm yên rồi sao? Mấy nay thấy hai đứa mày chạy qua chạy lại, ngứa hết con mắt. Rồi hắn bước tới luồn một sợi dây mềm, ướt nhẹp nhớp nhúa, tanh rình, trồng vô trong cổ của Lý. Lúc hắn ta đang lay quay, Lý mở bừng mắt tung một cú đấm sấm sét trúng ngay cạnh hàm của hắn ta. Con ma le của rừng đước té ngang cái rật, chết giấc luôn. Cả hai ngồi bật dậy nhẹ nhàng đi tới, nhúng tay vô thau nước mà vuốt mặt cho tỉnh táo. Mặc dầu đã cố gắng nín hơi, nhưng vẫn hít phải ít khói mê còn sót lại, cho nên thấy hơi say sẩm. Cả hai rửa mặt xong thì trở lại lột mặt nạ thằng nọ ra. Cái mặt nó trắng cũng không thua gì tờ giấy. Chắc suốt ngày trốn trong mát không, cho nên mét chằng vậy cũng phải rồi. Lý lật người nó lại, cởi cái áo trắng lượt vượt đó trối lấy nó, xé giải nhét luôn vô họng cho khỏi la, rồi khiêng bỏ vô buồng. Làm xong thì chị Tám dặn Thiệt Lu cây đèn xuống, cho mỗi người núp một góc đợi thằng còn lại xuất hiện. Đúng như dự đoán, chỉ một chập sau đã tiếp tục nghe thấy tiếng bước chân, còn có cả tiếng kêu khe khẽ. Nè xong chưa? Sao ông nghe kêu réo hết vậy cha? Ông có tiếng trả lời. Nó bước luôn vô trong nhà, thấy nhà cửa trống trừng. Nó còn nghĩ thằng kia bữa nay xiên đột sức, làm xong đi giác xác đi luôn rồi. Nó nhìn nhìn ngó ngó thì chợt giật mình vì có ai chụp vai nó. Nó quay lại là chị Tám. Chị cười một nụ cười gian manh, rồi nhanh tay hạ một đấm hơi bị nhẹ nhàng vô trong mặt của nó. Nó chớ giới té xuống không có gượng nổi. Sau đó nó cũng chung số phận với thằng kia, bị hai vợ chồng trói lại quăng lăn lóc ở đó. Hai anh chị mỗi người một cây đèn, bắt đầu đi kiểm tra xung quanh ngôi nhà. Lúc này mới nhận ra một chuyện, là tụi này ẩn thân hết sức tinh vi. Hai cái gò mã thiệt ra chính là nơi ẩn náu của hai thằng nó. Trong đó có đầy đủ các vật dụng cần thiết để cho người ta sinh hoạt, có lỗ thông để mà ngó ra bên ngoài. Hai người còn kiếm gặp mấy cái đồ hóa trang giả ma nữa. Sau một hồi lục soát, cả hai quay trở lại trong nhà. Lúc này hai đứa đã bắt đầu tỉnh lại, đang rên rỉ ở trong buồng. Cả hai bước vô cầm đèn soi, thấy tụi nó vẫn còn trẻ, có vẻ nhỏ tuổi hơn cả hai người. Đi gỡ khăn nhét trong miệng tụi nó ra, chỉa cây dao băng nãy lấy được trong gò mã vô mặt một thằng, mà gằn giọng nói. Là một tiếng thôi, là cái họng tụi mày đứt ra làm đôi liền. Nói, ai sai tụi mày trốn ở đây mà giết người hàng loạt vậy? Thằng mặc đồ trắng lắp bắp. Anh chị tha cho tụi em chứ. Hai đứa em là dân trốn truy nã, sẵn có vụ chết người ở đây nên mượn gió bẻ măng. Làm vậy đi không ai tới lui, để tụi em được an toàn. Chát một tiếng, nó ăn ngay bộp tai của chị Tám. Chị đập đập mặt dao vô cái gò má của nó mà nói, bà cứu nội mày, láo hả mày? Đừng có hòng xạo xử với tao. Tao không có thích nói nhiều. Chắc mày nghe cái vụ của Hai Lê rồi phải không? Hai Lê? Cái ông bị tùng xẻo hả? Ờ, giỏi đó. Mày biết ai làm không? Nếu mà ông muốn giống như vậy thì mau khai hết ra. Nhìn ánh mắt của người đàn bà trước mặt, cả hai thằng mặt xanh như đít nhái, một mực khai hết không bỏ sót một chữ nào. Từ việc tại sao lại tới đây ẩn náu, giết người ra sao, hù dọa người như thế nào. Hai vợ chồng nghe xong thì lại nhét khăn vô miệng tụi nó, biểu ngủ đi. Chị Tám bước ra ngoài hít một hơi. Trời đêm sương xuống mát lạnh, vì ở giữa rừng đêm nên hơi ngột ngạt một chút. Chị trầm ngâm rất lâu, Lý bước tới đặt tay lên vai vợ. Mình ổn không? Tôi nhớ con thôi, không có sao đâu. Bữa sau hai người lấy gạo trong chỗ của hai thằng nấu một nồi cơm. Lý bắt được mấy con cá, con ốc cho chị Tám nấu mâm cơm ngon lắm. Hai vợ chồng ăn xong thì lôi hai thằng nó vô trong gò mã. Tụi nó đói bụng rên rỉ. Chị Tám chửi: bà có nổi tụi mày, tụi mày chỉ bị đói thôi, chứ còn bao nhiêu cái mạng bị tụi bay diệt đó, sao không nghĩ tới? Tao bỏ đói thấy mụ nội tụi mày luôn chứ ở đó mà than. Cho tụi bay ăn no mạnh khỏe, đang quánh lại tao hay gì? Tối đó có một nhóm gồm 6 người ăn mặc lôi thôi, đi trên một chiếc ghe đánh cá loại vừa. Họ tấp ghe vô một bãi vắng, toàn là cây mắm nhỏ. Họ neo ghe, rồi vác mấy cái bao có vẻ như là cá ở bên trong, đi lên bờ, thẳng tiến về phía rừng đước cách đó vài trăm thước. Trời đêm rừng vắng, chỉ nghe thấy được từ họ những bước chân nặng nề. Tuyệt nhiên không có một âm thanh nào khác phát ra. Đang đi thì có một người va quẹt phải một nhánh cây chìa ra, làm rách toạc một chỗ ở trên bao. Vài con cá rớt ra ngoài, để lộ một phần bao ni lông ở bên trong. Gã dẫn đường tên là Chính Giao nghe động quay lại, thấy vậy liền đi tới tán vô đầu gã thanh niên đang vác cái bao đó, chửi bằng thứ tiếng gì đó không phải tiếng Việt. Những người còn lại ánh mắt lấm lét, tuyệt nhiên không có ý định phản kháng. Gã gầm ghè trong cổ họng, sau đó tiếp tục đi về phía trước, dẫn đường với cây đèn pin nhỏ xíu trong tay. Cũng ngay lúc này, phía trong con lạch có một chiếc xuồng lớn chở cây lẳng lặng tấp vô mé rừng. Trên đó cũng có 6 người cột dây xuồng lại rồi đi băng băng vô sâu bên trong. Có lẽ đã quá quen với địa hình nơi này, cho nên họ không cần đèn đuốc chi cả. Lát sau họ đã tiến gần tới căn nhà giữa rừng. Hết thảy ngồi xuống, dẫn đầu là Ba Thiện bắt tay lên miệng làm loa, rồi giả tiếng mèo kêu lên 4 lần liên tục. Đợi một chút, bên trong vọng ra hai tiếng gõ của son chảo gì đó. Các bọn đứng lên rồi đi vô bên trong, leo lên nhà ngồi đó chờ đợi. Có tiếng rụt rịch, rồi tiếng bước chân sột soạt vang lên. Một cái bóng trắng toát, lưỡi dài thòn, ruột gan sổ ra cả đống ở ngoài bụng, đang từ từ bước lên cầu thang. Mặc dầu bọn họ gặp cảnh này hoài, nhưng mà vẫn không sao thôi rợn người. Ba Thiện chửi: tổ mẹ nó cái thằng mắc dịch, lên đây chi khùng hả? Đi ra ngoài canh chừng đi, tụi kia tới thì mắc vô. Cái kẻ giả ma giả quỷ kia bước tới được hơn nửa cầu thang thì đã phải quay đầu lại mà bước xuống dưới. Do trời tối lại cải trang cồng kềnh, cho nên bị dấp té lăn cù. Tụi trên nhà cười cái hì. Hắn ta lờm cờm bò dậy, phủi phủi quần áo rồi đi ra phía sau nhà đứng đón khách. Lúc này thì một tên áo đen mới bước ra, đứng phía trước nhà canh phòng. Ba Thiện nhìn thấy thì kêu: nè thằng Hậu, đi vô đây tao hỏi cái này cái. Thằng Hậu chính là tên áo đen đó. Hắn bước lên nhà, hò cái giọng khàn đặc, rồi cất tiếng ồm ồm, khào khào sau mấy cái lớp vải bịt kín mặt. Hò qua anh ơi, mẹ nó, sốt tưởng chết không à. Mày núp ở đây mà mày ho là chết mẹ rồi, có ai biết gì không đó? Sao mà biết được anh, mà anh hỏi em vụ gì? Mấy nay tình hình sao? Dạ em ru, tụi nó bị nhát sợ muốn thung lên cần cổ luôn mà, dễ gì dám leo hanh tới. Nhưng mà không có được chủ quan đó. Thôi đi gác tiếp đi. Kẻ tên Hậu đó dạ một tiếng, rồi hoài trở ra đứng im ngoài sân. Ngay sau đó thì ở phía sau có rất nhiều tiếng bước chân vội vàng dẫn thẳng vô nhà. Đó chính là cái đám người vác mấy cái bao cá lúc nãy. Hai bên gặp nhau thì gật đầu chào, rồi bắt đầu bàn thẳng vô vấn đề. Một bên rạch bao cá, môi ra một mớ những cái bịch đã được quấn kỹ càng. Bên trong những cái bịch đó là một loại bột mịn màu trắng. Bà Thiện rút ra con dao nhỏ giấu trong túi quần, trích một ít bột rồi nếm thử. Trề môi gật gật đầu. Sau đó nhìn qua một lượt mấy cái bịch còn lại được xếp hàng dài trên sàn. Lần này pha hơi nhiều đó, không ngon bằng lần trước, bớt lại một cây. Chính Dao biết là bị ép giá, nhưng có vẻ đang cần tiền nên xí xóa luôn. Trước nay gã làm ăn nhanh gọn, qua trận này chắc không giao dịch với cái tụi mất dạy này nữa. 3 năm nay, bên gã bị tụi nó ép giá không biết bao nhiêu lần mà nói rồi. Gã cười nhướng chân mày rồi gật đầu. Gã kia hất mặt, bọn đàn em liền thu gom cá với hàng trở lại mấy cái bao khác. Bà Thiện móc trong túi đeo bên hông một cái bột vàng miếng, thải cho Chính Dao. Chính Dao đem ra đếm kỹ lại. Hai bên bắt tay vỗ vai nhau cười cười, rồi tạm biệt nhau, kết thúc giao dịch. Bọn hắn đâu có biết được, lúc này cả khu rừng đã bị bao vây. Vòng vây từ từ đang được siết chặt, tiến về phía ám hiệu giữa rừng. Nhóm người bán hàng bước ra khỏi căn nhà. Bà Thiện cũng bước theo cười mà tiễn chân mấy bậc cầu thang. Bọn họ chợt nhìn thấy một luồng sáng từ dưới đất bắn thẳng lên trời. Nhìn kỹ thì đó là một cây đèn pin được cắm xuống đất. Bà Thiện chợt nhận ra, liền la lên: "Chết mẹ rồi tụi bay, chạy!" Cả đám trong nhà nghe vậy ùa ra ngoài bỏ chạy. Bà Thiện chạy được mấy bước thì ăn cú đạp của ai đó té vật ra. Thì ra là thằng Hậu. Gã chửi: "Má nó, mày điên hả mày?" Vừa chửi gã vừa móc liền con dao nhỏ ra để nhào tới kết liễu Hậu. Nhưng dường như không phải là Hậu. Tên này giỏi giỏ, né được rất nhiều cú tấn công chí mạng của gã. Phía xa có tiếng súng vang lên. Bà Thiện nghiến răng bỏ chạy thì lại bị cái thằng ôn kia túm lại mà đánh. Điên máu, gã bắt đầu tấn công tới tấp, lấy hết sức mà đánh nước rút để hòng thoát thân. Một khi con người ta đã nổi lên máu liều thì đúng là nguy hiểm thật. Tuy nhiên hắn làm không lại lý, kẻ giả dạng tên Hậu đàn em của hắn nãy giờ. Lý đá bài con dao trên tay hắn ra xa, đạp thêm một cái vô bụng làm cho hắn té vật ra đất. Bà Thiện chưa kịp ngồi dậy, Lý đã nhanh chân chạy tới để khóa tay. Lần này gã nhanh hơn Lý một chút, móc súng ra bắn một phát về phía anh. Viên đạn trúng bụng của Lý, máu bắt đầu trào ra sau một hai bước chân. Tranh thủ lúc chưa quá đau, anh vẫn tiếp tục chạy tới, nhưng chưa kịp làm gì gã đã ăn thêm một phát nữa. Lần này may mắn là Lý có phòng bị, cho nên chỉ bị trúng một bên hông. Tuy nhiên máu bắt đầu chảy ra nhiều, thêm phần bị đau cho nên anh loạng choạng. Gã tính kết thúc Lý, nhưng suy nghĩ lại, cần đạn cho cuộc trốn chạy, nên thôi cầm súng chạy đi. Về phần của Chính Dao, sau khi nghe Ba Thiện la lên liền nhanh chóng chạy đi. Vừa ra khỏi căn nhà được một chút thì bị ai đó chặn đường. Là một người đàn bà trẻ, ăn mặc tóc tai bới lên gọn gàng, đang cầm một khúc cây đứng im mà nhìn chằm chằm vô gã. Chính là Tám Liều. Không để gã phải đợi lâu, chị Tám chạy tới tấn công gã trước. Chính Dao đồ con, thân hình cao lớn vượt trội hơn hẳn so với chị Tám, nhưng phải ê mình thối lui vài bước sau khi ăn vài đòn đánh của chị. "Cô em à, né qua một bên, anh cho ít cái vàng xài chơi." Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân dứt khoát tiến về phía gã. Lúc này gã biết mình phải vượt qua được con đàn bà ương ngạnh này thì mới có thể nhanh chóng thoát khỏi vòng vây. Hai bên lao vào nhau đấm đá tới tấp. Tám Liều lì đòn thì khỏi phải nói, ăn mấy đấm của gã chảy cả máu miệng mà vẫn không buông, còn trả lại cho gã mấy cú đấm như trời giáng. Đang đánh quyết liệt thì phía bên Lý có tiếng súng. Chị Tám hơi mất tập trung, liền ăn ngay một đạp của Chính Dao té xuống đất. Chị ngồi dậy tính đánh tiếp thì đèn từ tứ phía bật lên sáng trưng. Có tiếng loa từ đâu phát ra: "Yêu cầu tất cả đứng im, các anh đã bị bao vây. Mời các anh theo chúng tôi về cơ quan điều tra. Đồng bọn của các anh đã bị tóm gọn. Yêu cầu các anh hợp tác để nhận được khoan hồng của pháp luật." Trong khoảnh khắc đó, cả hai cùng lao về phía chị Tám, kẹp lấy chị mà chĩa súng vô đầu, bắt chị làm con tin. Chị Tám không chút sợ hãi, đưa mắt về phía cô Lý đang được các anh bên kia sơ cứu. Lý cũng đang nhìn về phía chị mỉm cười, tỏ ý không sao. Chị Tám lúc này thở phào nhẹ nhõm, thì bị ăn một đấm vô bụng đau quặn lên. Bà Thiện nghiến răng: "Mẹ nói cái con chó cái dám phá chuyện làm ăn của tụi tao." Rồi gã nhìn quanh quất mà la lên: "Để cho tụi tao đi, nếu không tao bắn nát sọ con này." Các anh ở phía đằng xa nhìn nhau gật đầu. Ở đây hai gã mới từ từ lôi chị Tám đi. Chị thập tỉnh đi theo tụi nó, mắt nhìn về phía các anh. Chị nhìn thấy Tâm cũng có ở trong đội. Ánh đèn sáng hắt lên, hiện rõ nét mặt lo lắng của Tâm. Chị nói lớn: "Mọi người đừng đi theo, nếu không bọn nó giết tôi đó." Chính Giao cười khẩy: "Ngoan lắm, cũng biết sợ chết như ai. Chốt cuộc mày là cái gì? Cớm mày là đánh thuê?" Chị Tám không nói gì. Cả ba lúc này đã đi được một đoạn, khuất ánh đèn từ phía các chiến sĩ công an. Chính Giao lại lấy đèn pin từ trong người ra mà rội về phía cái ghe cá của mình. Chị Tám thì vẫn bị Ba Thiện đằng sau nắm vai, chĩa súng vô đầu. Đang đi, chợt Chính Giao giật thót mình nhảy lên. Ba Thiện đằng sau bực mình hỏi: "Mày bị cái quần què vậy? Xôi đường như đồ đách người ta vậy? Đạp trắng hay gì rồi?" Lúc này hắn dừng lại, mặt tái xanh, không nói dấp, nhưng mà có vẻ như lời nói bị lạc giọng đi. "Có bàn tay lạnh ngắt ở dưới đất thò lên, chụp chân tao. Mẹ mày điên hả? Đi tiếp đi, bớt nói tào lao." Chính Giao quay lưng nhưng không đi tiếp. Ba Thiện máu điên bắt đầu dồn hết lên đầu. Hắn ta nghiến răng gằn lên từng tiếng: "Má mày, mày muốn chết hả? Mau dẫn tao xuống ghe lại lên." Chính Giao từ từ quay lại, miệng vén lên một nụ cười ma quái. Mặt gã tái xanh, răng nghiến trèo trẹo, nước dãi bắt đầu chảy ra. Cả hai người đều bất ngờ, rốt cuộc cái thằng này nó bị cái giống gì. Chị Tám nhìn xuống tay nó như đang cố đưa súng lên, nhưng bị một lực vô hình nào đó dặn lại. Chị Tám đang suy tính thì tiếng con xíu vang lên bên tai chị: "Má đánh đi má, cẩn thận nghe má." Không kịp suy nghĩ gì thêm, chị Tám rút nhanh con dao trong thắt lưng ra, đâm vô đùi cái gã đang uy hiếp mình, rồi giật dao ra nắm cứng. Hắn la lên một tiếng, đau đớn loạn choạng. Giữa rừng đêm vắng vẻ, tối như hũ nút, chị Tám đã thoát khỏi được tay hắn mà núp vô trong một lùm cây gần đó. Cái đèn trên tay Chính Dao đã rớt xuống đất. Ba Thiện mới lần mò tới mà chộp lấy tính chạy đi, thì nghe Chính Dao kêu khẽ lên: "Cứu tao!" Gã không hiểu, cứu là sao? Hay nó bị bệnh gì? Mà thôi kệ mẹ, chạy trước đã. Gã nhắm hướng có tiếng sóng biển mà chạy đi. Nhưng mới được mấy bước đã bị ai đó từ trong bụi tông mạnh một bên hông, làm cho gã té nhào xuống. Lồm cồm ngồi dậy, cái đèn pin không biết rớt ở đâu, thì đã ăn liên hoàn đấm, tối tăm mặt mũi. Lần này gã thất thế vì bị mất máu khá nhiều. Có lẽ vết thương trúng động mạch đùi rồi. Con đàn bà này lại bám dai như đĩa, không để cho hắn sống sót. Súng trên tay cũng bị nó đá văng đi đâu mất biệt. Gã lúc này chỉ còn biết nằm chờ chết. Chị Tám nói trong hơi thở mệt nhọc: "Mày hỏi tao là ai hả? Tao là Tám Liều." Thằng cha Ba Thiện nghe hai chữ Tám Liều thì xanh mặt. Đây chẳng phải là con Tám Tùng Xẻo Hai Ly mà trong giới đều nghe phong phanh hay sao? Tám Liều cười, đưa dao lên chưa kịp hạ xuống thì ăn ngay một phát đạn trúng bả vai, cắm đầu. Ba Thiện cũng đã không còn sức lực mà tấn công chị Tám nữa, chỉ biết nằm đó thở mệt nhọc. Chị Tám nằm bật ra, quay lại đã nhìn thấy Chính Dao đã trở lại bình thường. Ban nãy gã bị một thế lực nào đó xâm chiếm cơ thể, muốn động cũng không thể động đậy. Nhưng với cái bản tính cứng cỏi gan lì của mình gã đã cố gắng kháng cự, dùng sức mạnh ý chí đẩy lùi thứ đó ra ngoài. Và cái bóng đen bị cụt một bên chân kia hoàn toàn bị đánh bật ra khi gã nổ một phát súng về phía của chị Thắm. Lúc này tình hình của chị như ngàn cân treo sợi tóc. Súng đã nhắm thẳng vào đầu chị, tay chính dao cũng đã ngoéo cò. Đùng lên một tiếng, một lỗ đạn xuyên qua trán, phá một lỗ hộp sọ, bắn máu tung tóe ra bên ngoài. Chính dao hai mắt mở lớn té vật xuống đất. Xung quanh rào rào tiếng chân chạy xô tới. Tâm là người nổ súng giải vây cho chị Tám. May mà tới kịp, nếu không cả đội sẽ phải ân hận tiếc nuối nhiều lắm. Hết thảy đều thở phào, chị Tám an toàn tánh mạng. Tuy có nhiều vết thương nhưng không quá nguy hiểm. Chị Tám với Lý, cả ba Thiện nữa, được đưa đi cấp cứu. Chính dao thì được hốt về nhà xác của tỉnh. Hiện trường thu giữ được hai súng ngắn, 50 lượng vàng, 20 bịch lớn ma túy tinh chế. Một tên chết, bắt sống 13 tên và rất nhiều dụng cụ hỗ trợ cho căn nhà ma. Quay lại thời điểm của cái ngày Tâm lộ mặt để hai vợ chồng Tám liều trốn thoát. Trên đường đi ra mé rừng, Tâm đã nói kế hoạch của cả đội với vợ chồng Tám liều. Vài năm gần đây xuất hiện một căn nhà ma giữa rừng đước khu vực giáp biển. Có rất nhiều vụ án mạng đã xảy ra. Dân xung quanh khẳng định là do phần tâm linh làm ra. Cơ quan điều tra chưa làm sáng tỏ được, bị nghi ngờ có liên quan tới một đường dây mua bán chất cấm. Nhưng khi vạch sẵn kế hoạch, thông báo tác chiến, thì y như rằng bên phía tội phạm thay đổi lịch trình. Sau nhiều lần thất bại, Tâm đánh liều lên kế hoạch và chỉ bàn chuyện này riêng với đội trưởng. Đó là nương theo mấy tên côn đồ, rồi dựng lên một màn kịch về cuộc chạy trốn của vợ chồng Tám Liều. Nếu như không có sự xuất hiện của anh Tí, thì có lẽ Tâm sẽ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ cho thằng bé. Tâm cười nói với hai vợ chồng. Anh chị thấy sao? Lập công chuộc tội là một ý kiến không tồi đúng không? Hãy yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ người thân của chị. Thay vì bây giờ hai người đánh tôi để chạy đi, sau đó thì liền bị hai bên truy đuổi, thì anh chị hãy đánh tôi mà chạy đi, để chị chống lại một thế lực xấu mà thôi, lại còn được hỗ trợ từ phía chúng tôi. Hai vợ chồng nhìn nhau thở dài. Đường nào cũng phải đánh nhau với bọn nó, thì sao không thử một lần giúp ích cho xã hội. Vậy là cuộc chạy trốn bắt đầu. Sau khi vượt qua nhiều vất vả, lúc phát hiện trở bắt sống hai thằng giả ma, thì hai vợ chồng mới biết rõ ngọn ngành sự thật. Cái chết của hai vợ chồng ở căn nhà đó là có thật, vì chính bọn nó trong một lần giao dịch đã bị anh chồng nhìn thấy. Anh ta không đi khỏi rừng mà lại đi về nhà, vì anh ta không nghĩ rằng mình đang gặp nguy hiểm. Chỉ nghĩ là mình vô tình thấy người ta mua bán ở giữa rừng mà thôi, còn có ý định về kể cho vợ nghe. Kết quả là anh ta bị giết, vợ thì bị làm nhục cho tới chết. Bọn ác nương theo sự việc đó gây ra những chuyện quỷ dị, hòng hù dọa người dân, không cho ai léo hánh tới khu vực này để tiện bề mua bán. Dù mấy ông phu đống của bị giết cũng là có thiệt, bị xông thuốc mê và siết cổ bằng sợi dây vải có thấm nhớt cá chết. Còn mấy cái gã sống sót duy nhất thì chính là bị trám họng bằng mấy cây vàng, rồi bắt học thuộc câu chuyện bịa đặt gặp ma gặp quỷ như vậy. Một là ôm vàng ngậm miệng rồi sống sung sướng, hai là bép xép rồi chết không toàn thây. Gã chọn cách đi gieo tin đồn ra bên ngoài để được sống yên thân. Còn về phần em chồng của bà bán tiệm thì đúng là bị nhát thiệt, nhưng mà là người nhát. Bọn nó cũng đầu tư lắm, lén đắp lên hai cái mộ càng ngày càng lớn, tới mức đủ lớn thì đào bên trong một cái chỗ làm ẩn náu. Sắm loa để giả giọng ma quỷ rền, sắm mấy bộ đồ giả ma, lưỡi giả, đồ lòng giả, tóc giả luôn. Nói tóm lại là cha nội trường bị người ta nhát sợ quá tới phát bệnh, chứ ma quỷ nào mà hành. Ông thầy bấm quẻ cúng kiến không được, vì có con ma nào đâu. Ông làm gan đi vô trong đó, rồi bị tụi nó thủ tiêu luôn ở trỏng. Tụi đàn em ba lẻ vì xui, cho nên cũng chung số phận, bị hít khói mê rồi bị giết ngon ư. Lúc đón bọn cung cấp hàng, chị Tám hồi hộp lắm. Không biết khi bắt được tín hiệu thì các anh có triển khai đội hình và ra tới tiếp ứng kịp thời hay không. Bọn nó không có tín hiệu cảnh báo nguy hiểm nên vô cùng ung dung, không để ý gì tới xung quanh cả. Cái đèn pin chuyên dụng mà Lý theo hướng dẫn của Tâm nhận từ tay của chủ tiệm quần áo ở cái chợ nhỏ. Anh ta cũng là một thành viên của đội ở đó chờ hai người. Nó được chị Tám cắm xuống đất rồi bật lên làm tín hiệu. Cả đội triển khai đánh úp, làm cho nội gián không kịp trở tay để thông báo hủy kế hoạch giao dịch. Được biết tên nội gián đó bị mua chuộc và uy hiếp bởi một trong những tên nắm đầu đường dây này. Ba Thiện còn sống thì ngày bọn kia bị đưa ra ánh sáng cũng không còn xa nữa. Bà Tám đang ngồi chơi coi thằng Đức đi lẩm dẩm ở trước sân, vừa quay lưng vô tính lấy cây dao ra xắn mấy cái bụi cỏ. Quay trở ra đã thấy có con mẹ đàn bà nào đó đội nón kính bưng mặt mày chạy tới hốt thằng Đức chạy đi. Bà Tám xách dao rượt theo, miệng la bài hải: "Ông ơi, ông ơi, người ta bắt thằng Đức kìa." Hai người trong nhà phóng như bay ra. Ông Tám già rồi nhưng còn mạnh lắm. Ông chạy tới chụp vai con nhỏ đó để giật cháu lại. Út thì chạy ra chặn đầu thì bị một thằng khác phóng vô giải cứu cho đồng bọn. Người đánh kẻ đỡ, bụi bay mịt mù một góc sân. Ở đây ông Tám đánh ba đòn thì con nhỏ né được hết ba đòn. Ông không đánh nữa mà dậm chân khóc: "Một tổ cha mày còn chó con." Ba chiêu thôi là ông nhận ra ai liền. Không có ai né được mấy chiêu này của ông ngoại trừ Tám Liễu. Chỉ biết cha nhận ra mình, lột cái nón với cái khăn che mặt ra mà khóc mướt. Thằng Đức nãy giờ không khóc vì nó nhận ra hơi mẹ. Giờ này thấy má nó khóc, nó cũng khóc luôn. Bà Tám lật đật chạy tới ôm con gái cứng ngắc, cũng khóc mù trời. Út cũng nhận ra, ôm lấy vai ông anh mình mới đánh ạch đuổi mà cười lên ha hả. Tiếng cười tiếng khóc dậy hết cả một góc sân. Con sáo già từ trong nhà bay ra nhảy tưng tưng xung quanh Tám với Lý. Miệng nó la bài hải, thiếu điều muốn banh cái cổ họng: "Má về, má về, Lý về, Lý về." Ông Tám cười mà chửi: "Kêu cha chứ Lý gì, Lý thằng cha mày chứ Lý." Chị Tám cười mà nước mắt cứ trào ra hoài, sụt sịt nói với ông bà Tám: "Nào rảnh vợ chồng con chở cha má về bên rừng đi gặp ông bà ngoại chính. Chắc hai ông bà trông dữ lắm rồi." Người về nhà, chim về tổ, hạnh phúc mênh mông quá chừng. Kể ra trên đời này không có cái chuyện chi làm cho chị Tám rớt giọt nước mắt ngoại trừ gia đình. Đó là điều thiêng liêng nhất của chị, là giới hạn cuối cùng của chị. Nghe nói con người ta nếu thời trẻ bị sóng gió vùi dập thì hậu vận sẽ được an nhàn thảnh thơi. Chỉ mong chị Tám Liều sẽ được ứng vô cái câu đó. Kìa, bầu trời trên cao đó có âm u thì qua rồi cũng sẽ tươi sáng lại thôi mà. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Căn nhà ma giữa rừng Đức, là phần 2 của Chị Tám Lung Trạm, tác giả Quỳnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở lịch phát sóng của tuần sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.